Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 52. Nước S vẫn là khách sạn 7 sao. Kiều Đình Hoàn, Âu Đặc Sâm cùng Cao Tung, ba người chuyển vào ở. Âu Đặc Sâm lên máy tính, bắt đầu hack hệ thống của khách sạn, đem tài liệu của ba người bọn họ giấu đi, đổi lại thành những thân phận của những người khác, phòng ngừa bất trắc. Vào buổi tối, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Âu Đặc Sâm đang theo dõi hệ thống khách sạn, tự nhiên màn hình camera của khách sạn cũng có ở trong máy, ngón tay thon dài đã không ngừng nhảy lên, vẻ mặt rất bình tĩnh, rất nhanh. Camera của khách sạn liền hiện lên, anh ta nhận ra một người ở trong màn hình, sau đó thấy được mấy người đang đứng ở ngoài cửa. Mở cửa, là lão đại đã trở lại. Kiều Đi Hoàn một giây kia có vẻ kích động, mặc dù cô không như Cao Tung chạy nhanh đi, nhưng vẫn nhanh chân đi tới cửa. Chỉ cách một ngày, bởi vì thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, cho nên một khắc kia phảng phất như đã cách cả một thế kỷ. Cô vui vẻ đứng chờ Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cùng mấy người đi vào, anh đang ôm Diệp Vũ như là một cô công chúa. Diệp Vũ ôn thuận tựa vào ngực Cố Tử Thần, che mất nửa mặt, nhìn ra được vô cùng yếu ớt. Một giây kia cắn môi, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Cô ta thế nào? Cao Tung hỏi. Bị thương có chút nghiêm trọng, bởi vì không có nhiều thời gian nên chỉ băng bó đơn giản. Ôn Đặc Dâm, tôi có kêu anh đem hỏng thuốc mà bác sư để lại ở khách sạn lần trước. Bây giờ anh lấy cái hỏng thuốc đó tới đây, tôi trị thương cho Diệp Vũ. Cố Tử Thần nhìn Ôn Đặc Dâm nói, giọng nói vừa nhanh vừa vội. Một giây kia không hề để ý thấy Kiều Đi Hoàn đang đứng ở bên cạnh, còn đang vui vẻ thì bỗng chốc có chút mất mát. Kiều Đi Hoàn nhìn Cố Tử Thần ôm Diệp Vũ đi vào trong một căn phòng tùy tiện, mà căn phòng đó cô đã chọn với là chuẩn bị phòng ở chung với anh. Diệp Vũ bị thương thực sự rất nghiêm trọng. Bên ta đột nhiên vang lên một giọng nữ. Kiều Đi Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại khẽ mỉm cười. Vậy sao? Nhìn qua quả rất yếu ớt. Tôi vẫn cho là mấy người giống như một con rắn, đánh mãi cũng không chết. Không nghĩ tới giống như một con thỏ nhỏ đáng thương không ai giúp. Giọng nói có chút mỉa mai. Võ Đại cau mày. Lúc này đừng đem ân oán cá nhân đặt chung ở một chỗ. Diệp Vũ cũng về cứu tôi cùng Ngô Phi Khâm. Ừ, tôi biết. Có nghe nói. Kiều Đi Hoàn cười. Biết bây giờ tình cảm của Võ Đại đã thêm sâu với Diệp Vũ, cô cười nói, tôi không có ý gì khác, chẳng qua vẫn cảm thấy mấy người thật lợi hại. Có điều, cô có muốn đi phục bồi Diệp Vũ không? Không cần, có lão đại phục bồi cô ấy là được, Võ Đại nói thẳng. Đúng vậy, cô Tử Thần phục bồi, Diệp Vũ thế nào cũng được. Kiều Đi Hoàn chỉ mỉm cười. À đúng rồi, Diệp Vũ làm sao mà bị thương? Còn không phải là bị Ngà Khanh hành hạ sao? Võ Đại đột nhiên nghiến răng nói. Ngà Khanh đúng không phải là đàn ông. Ngà Khanh nhìn qua, quả thật là đàn ông nha, hơn nữa còn rất phong độ lịch sự. Tôi trước kia vẫn cảm thấy, mặc kệ ra sao, Ngà Khanh vẫn luôn cao cao tại thượng. Mà dù bây giờ cùng Ngà Khanh đối đầu, tôi vẫn cho là chúng tôi hợp nhất vẫn là quang minh lỗi lạc. Tôi thật không nghĩ Ngà Khanh lại có thể nhỏ nhen đến như vậy, lại có thể ép người quá đáng, quá tàn nhẫn. Thế sao? Kiên Hoàn cau mày. Võ Đại tự hồ giận lớn, cũng không quanh co, thẳng thừng nói. Ngà Khanh dụng hình đối với Diệp Vũ. Dụng hình, cái từ này cảm thấy vẫn cách bản thân quá xa. Trên người Diệp Vũ khắp nơi đều là vết thương do roi. Có chỗ vết thương còn được ngâm qua muối. Cái này cũng chẳng thấm vào đâu. Cầm thú chính là Diệp Vũ đã bị Ngà Khanh cho mấy tên ở trong căn cứ cưỡng gian. Võ Đại nói ra mà cả người cũng phát run. Tôi thật là muốn giết Ngà Khanh, hắn lại còn có thể đối xử như vậy với Diệp Vũ. Kiều Đi Hoàn đột nhiên im lặng. Diệp Vũ phải chịu nhiều như vậy sao? Mà nhiệm vụ lần này Cố Thần muốn để cho Diệp Vũ thi hành, có phải hay không anh càng thiếu Diệp Vũ càng nhiều? Cô thừa nhận cô không có tức giận như Võ Đại vậy. Cô ích kỷ, chỉ cần nhắc cho chính mình nhiều hơn. Võ Đại hiện tại vẫn còn đang phát run, tự hồ không phát cáu được. Võ Đại nhìn Kiều Đi Hoàn nói, khoảng thời gian này lão đại đối với Diệp Vũ sẽ tốt một chút, cô không nên quá để ý, chờ Diệp Vũ khôi phục lại sẽ tốt. Võ Đại vĩnh viễn suy nghĩ mọi chuyện đều chỉ đơn giản như vậy. Bất quá có thể sống đơn giản như vậy trong thế giới này cũng không phải là một chuyện không tốt. Cho nên cô chỉ đối với Võ Đại cười và nói, được. Chỉ là những vấn đề lục đục kia vẫn u ám ở một mặt, cô không có muốn vấy bẩn Võ Đại trong sáng như vậy. Võ Đại nghe được câu trả lời của Kỳ Điều Hoàn, tự hồ thở vào nhẹ nhõm, sau đó tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Nghe nói không nghỉ, không ngủ cũng đã vượt qua 48 giờ, từ lúc bắt đầu đến lúc cứu người, cố lần ít nhất cũng có 24 giờ không nhắm mắt. Cô nhìn cửa của căn phòng kia, hay là cứ tới căn phòng đó đi. Cô đẩy cửa ra, cố thần hiện tại đang bồi thuốc cho Diệp Vũ, toàn thân phơi bày, cứ thế ở dưới ánh mắt của cố tước thần, dưới ánh mắt của Kiều Thủy Hoàn. Thân thể của Diệp Vũ vốn có rất nhiều vết thương, hơn nữa những vết roi kia quất lên vẫn đang còn dữ tợn vết máu. Hoàng hốt nhìn thấy một khối thịt thối giữa, kinh hoàng đến dọa người. Cố thần nhấc mắt lên nhìn Kiều Thủy Hoàn một cái, em đi ra ngoài. Kiều Thủy Hoàn nhìn về mặt lạnh lùng của anh, nhìn Diệp Vũ vẫn đang nhẫn nhịn không kêu đau, cô xoay người muốn rời khỏi thì bỗng dưng dừng lại nhìn cố thần nói, em nghĩ có thể hay không giúp được anh cái gì? Không có, cố thần nói thẳng. Nghe Võ Đại nói Diệp Vũ bị ngà khanh, em nghĩ chỗ riêng tư của cô ấy có cần giúp gì hay không? Cô ấy như vậy cũng không thể tự mình giúp mình, nếu như không kịp thời, đối với phụ nữ không quá tốt, dính vào bệnh gì mà coi như bác sĩ Mạc Sơ cũng đột nhiên phản bội, anh là đàn ông cũng không thể làm cái loại chuyện như vậy. Sau này Diệp Vũ còn muốn lập gia đình nữa. Kỳ Hoàn muốn nói lại thôi, mang theo một chút đùa giỡn. Cố Thư Thần dừng tay một chút, không cần, người nói chính là Diệp Vũ. Kỳ Hoàn nhìn cô ta, mặt vẫn đang chịu đau, tôi sẽ không lập gia đình, cho nên Cố Thư Thần có thể giúp tôi, mà cô, tôi thật là không yên tâm, cô không phải là bác sĩ. Diệp Vũ gằn lên. Cố Thư Thần cũng không phải là bác sĩ, Kỳ Hoàn nói, Cố Thư Thần biết y thuật, dọn dẹp ở dưới phụ nữ vẫn tương đối thành thạo. Kỳ Hoàn mở miệng, Diệp Vũ nhíu mày, đột nhiên kích động. Kiều Tây Hoàn, đến lúc này rồi mà cô cũng không buông tha cho tôi sao? Tôi thân thể như vậy, cô cảm thấy cố thần đối với tôi sẽ nảy sinh cái gì sao? Bất kỳ một người đàn ông nào đối với tôi sẽ không có hứng thú. Cô yên tâm, tôi không câu dẫn được cố tư thần. Tôi chỉ là muốn đối với cơ thể của chính mình có trách nhiệm mà thôi. Tôi đối với cô không có uy hiếp bất cứ cái gì đâu. Đột nhiên gào lên, vết thương vốn dĩ còn chưa khép lại, lại càng thêm mở rộng. Diệp Vũ hò khan hai tiếng, vết thương ở trên da lại càng thêm rát, máu đỏ đã bắt đầu chảy ra. Kiều Đình Hoàn, em đi ra ngoài. Cố Đần bình tĩnh, giọng máu lạnh hơn. Kiều Đình Hoàn nhìn anh, những gương mặt lạnh lùng đó, trong lòng có phần phập phồng mà một chút đau nhói. Bất quá cô nhịn rất giỏi, cô bình tĩnh nói, Cố Tư Thần, em biết em đứng ở chỗ này anh sẽ cảm thấy em đang tranh cãi vô lý. Diệp Vũ bị thương nghiêm trọng như vậy, em còn khiến cho cô ta kích động, em lập tức sẽ rời khỏi. Lúc mà rời đi, em chỉ muốn nói với anh một câu, đối xử với bạn bè có rất nhiều cách thức, không cần mỗi lần đều phải gần gũi thân thiết. Có một số việc, không có em, vẫn sẽ có Võ Đại, mà em cũng không muốn nói cho anh biết, không phải mỗi một người phụ nữ, ai cũng đều hào phóng đến nỗi, cái gì cũng chịu đựng được. Không quấy rầy hai người, Kiều Đi Hoan rời khỏi, còn tốt bụng đem cửa phòng đóng lại. Kiều Đi Hoan đóng cửa phòng, xoay người, liền thấy mọi người ở trong phòng khách đang nhìn cô. Mới vừa rồi Diệp Vũ đột nhiên gào lên, hẳn là khiến cho bọn họ chú ý. Ánh mắt của mọi người đều có chút không nói ra được đặt lên người của cô. Có một cái chớp mắt cô cảm thấy cô ở trong thế giới của bọn họ thật sự có một chút dư thừa. Cô ở nửa đường đột ngột bước vào trong thế giới này. Cô hoàn toàn không rõ thế giới của bọn họ máu tanh như thế nào. Cô lúc nào cũng rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mà những người khác, đại khái cũng không biết cô là người bình thường đã phải cố gắng nhiều như thế nào thì mới có thể lạnh lùng, bình tĩnh, tiếp nhận hết mọi thứ. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy sự tồn tại của cô có lẽ sẽ kéo chân của bọn họ lại. Cô không phải là một người muốn bộc lộ tâm tư của bản thân ra ngoài. Cô không muốn giải thích vô vị làm cái gì. Đây chính là một loại thói quen bảo vệ chính mình. Chỉ là chính cô cũng cảm thấy cô không thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Chỉ là muốn ngụy trang để không ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của bản thân. Cho dù thỉnh thoảng có tức đến phát điên, cô cũng chỉ dám nâng cao khóe miệng, sau đó dưới ánh mắt của mọi người mà rời đi. Cô đi ra ngoài phía ban công, bước chân nhẹ nhàng, môi vẫn mỉm cười. Cô đem cánh cửa thủy tinh ở ngoài ban công kéo lại, đem bản thân cùng những người khác tách ra. Bọn họ đều có mười mấy năm giao tình, cô làm thế nào so ra vẫn kém hơn. Cho nên, cô không trách bất cứ người nào nếu không hiểu mình, cứ hiểu bản thân là được. Nữ S ban đêm tĩnh lặng, phảng phất như cả thành phố đã rơi vào giấc ngủ say. Cô cứ như vậy im lặng nhìn mọi vật ở trước mắt, như một địa phương vô cùng xa. Nói thật, cô có một chút nhớ Thượng Hải, tự hồ có chút nhớ Diệu Vũ Định, còn có chút nhớ Cổ Nguyên, còn có cả khỉ nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, hít thở sâu, khiến cho bản thân điều chỉnh lại tâm tư u buồn. Cửa ban công đột nhiên bị người kéo ra. Cô quay đầu nhìn, nhìn người đàn ông đang đi về phía cô, cùng cô nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, chính là Ôn Đằng Sâm. Còn chưa ngủ sao? Hôm nay đã mệt mỏi một ngày rồi, Ôn Đằng Sâm hỏi cô. Ban đêm yên tĩnh, ngựa lại cảm thấy giọng nói của anh ta có chút ấm áp. Không ngủ được. Phụ nữ có thai không nên khiến cho cơ thể quá vất vả. Anh nói đúng, nhưng mà thật ra thì không thể ngủ được, Kinh Hoàn cười mà nói. Là thật không thể ngủ, cho nên không muốn ép bản thân. Chuyện của Diệp Vũ. Tôi biết anh sẽ khuyên tôi cái gì, Kinh Hoàn cắt đứt lời của anh ta nói. Ở trong lòng của tôi đã luôn bài xích. Tôi hy vọng mọi người đừng để cho tôi cảm thấy tất cả đều là mọi người đang ép tôi. Ôn Đặc Sâm tự hồ trầm mặc một giây, không hề nói nhiều. Kinh Hoàn cũng cảm thấy giờ phút này không có gì có thể nói với những người đang đồng sinh đồng tử này. Dẫu sao, cô là người ngoài, cô cũng không thể nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói, cô là đang phá hoại, đều là không hiểu. Gió thổi lất phất ở trên mặt, có chút khôn nóng bất an. Lão đại là một người khá nguyên tắc. Không gian thêm trầm mặc, Ôn Đặc Sâm lại mở miệng nói thêm một lần nữa. Tôi cũng là một người có nguyên tắc, Kinh Hoàn nói, mắt nhìn về phía bầu trời xa lạ kia. Nghe nói vũ trụ rất lớn, cho nên cái mà mọi người nhìn thấy thật ra vẫn cùng là một bầu trời. Cho nên một giây kia, cô cũng có thể suy nghĩ một cách ảo tưởng. Có lẽ dù để cổ nguyên đang ở chung một bầu trời với cô chỉ nghĩ như vậy mới cảm thấy bản thân không hề cô động, như vậy mới cảm thấy bản thân không bị bài xích. Cho nên Ôn Đặc Sâm, Kỳ Hoan nói, tôi so với tưởng tượng của anh, lý trí biết rằng trên cái thế giới này thật ra thì giờ đi ai cũng có thể sống được. Ôn Đặc Sâm một giây kia tự hồ há miệng một cái, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. Có một số việc có lẽ nói quá nhiều ngược lại không hề tốt. Bóng đêm càng thêm nồng hơn. Ôn Đằng Sâm đứng cùng Kiều Tử Hoàn một hồi, liền quay lại trong phòng khách. Cô vẫn như vậy dựa ngoài ở ban công, để cho bản thân dần khôi phục lại sự bình tĩnh, khôi phục lại sự tổn thương mà người khác không hề động tới nữa. Có người kéo cửa ban công, bước chân từ trong phòng khách đi ra, đột nhiên một người quay đầu đứng đối diện với cô. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Trong phòng khách mọi người đều đã không còn ở đây, căn phòng lại càng thêm yên tĩnh. Kiều Tử Hoàn, anh kêu tên của cô, giọng nói trầm thấp như vậy, ở trong bóng đêm mông lung, cả người của anh cũng tỏ ra sự mờ mịt đến hư vô, như gần, như xa. Ừ, cô nhìn anh, nên ngủ, cố gắng nói, sau đó đưa tay kéo cô. Kinh Hoàn có chút hơi nghiêng, né tránh một chút, bàn tay của cô tư thần thon dài nắm lấy không khí, có chút lúng túng. Hai người dường như đều đang có một chút lúng túng, không từng nghĩ qua, sẽ có một ngày cô cũng bài xích cố tư thần. Bài xích bàn tay đã từng động vào người phụ nữ khác. Cô cũng không nhớ rõ, ban đầu bản thân hận không thể leo lên giường cùng anh triền miên, không nghỉ mà tâm tình. Cô ngước đầu, nhìn vào ánh mắt của anh. Anh vẫn là tỏ ra bình tĩnh như vậy. Anh cũng không cảm thấy đây là một chuyện gì lớn, có thể khiến cho anh trở nên kích động. Khóe miệng của cô đột nhiên kéo lên một nụ cười. Nghe Ôn Đằng Sâm nói, không phải là sau khi trở về, phải trực tiếp tới cung điện sao? Cô dùng giọng bình tĩnh tự nhiên mà nói với anh. Tối mà đi, tối nay mọi người đều cần nghỉ ngơi. Kinh Hoan gật đầu, bỗng nhiên nói. Lần này, hắn không cần phải sắp xếp em đi chứ. Thật ra, em rất sợ chết. Em không cần phải đi, anh mang theo Ngô Phi Khâm, Cao Tung cùng Võ Đại. Ừ, cô gật đầu cười lên một tiếng. Hai người thật giống như đột nhiên trở lên tỉnh táo đến lạ thường. Thời gian tích tắc trôi qua. Trong đại sảnh không biết là ai đã đi ra, âm thanh có một chút vang lên. Kinh Hoan cùng Cố Tư Hận thuận thế, nhìn ra nơi phát ra tiếng động. Võ Đại đang cầm một ly nước, dường như là đi ra để rót nước uống. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bọn họ đang đứng ở ngoài sân thượng. Võ Đại rót nước xong, lúc rời đi còn nói, không còn sớm, hai người còn chưa đi ngủ sao? Kiều Đi Hoa liền nói, đang chuẩn bị đi ngủ. À, thế thì nghỉ ngơi sớm một chút. Võ Đại nhìn bọn họ xong, lại rời đi. Kiều Đi Hoa quay đầu nói, đi ngủ đi. Nói xong, liền sẽ bước đi về phía trước. Ở đây có nhiều phòng như vậy, chỉ còn giữ lại một căn phòng không có ai ở, cho nên cô đi thẳng vào. Cố Thần đi theo sau lưng cô, hai người một trước một sau. Một trước một sau rửa mặt, sau đó nằm ở trên giường lớn. Căn phòng mờ tối im lặng đến lạ thường. Kiều Đi Hoàn đưa lưng về phía của Cố Tư Thần, muốn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được. Nhưng Cố Thần quá mệt mỏi, cô còn biết bản thân không nên tranh cãi vô lý. Đến giờ phút này, không muốn đi quấy rầy anh nghỉ ngơi. Có lẽ nếu không thể để cho một người nghỉ ngơi tốt, thì sẽ khiến cho tất cả mọi người có thể chết hết. cho nên cô cho dù một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn là không dám gây ra một chút xíu âm thanh nào. Cô nói bản thân là một người lý trí, nên lý trí biết không thể khiến cho người khác làm tổn thương mình, dĩ nhiên cũng không cần phải đi tổn thương những thứ không nên cố tổn thương tới người mà mình yêu. Cô lặng lặng nhìn rèm cửa sổ, lặng lặng mà nhìn. Sau lưng, một cánh tay cứng rắn đem cô ấp vào trong ngực. Cô có một chút ghét bỏ, nhưng mà vẫn còn có thể chịu đựng được. Hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm giác được ở chỗ gần cổ của cô phảng phất hơi thở mập mờ không rõ. Em biết là em không có ngủ, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cô. Cuối cùng vẫn là không gạt được người đàn ông này. Kiên Hoan cảm thấy cô ở trước mặt của người đàn ông này thật là không hề có bất cứ thành tựu nào. Anh không hề động vào Diệp Vũ, cố Tư Thần nói. Cho dù em không nhắc nhở anh cũng sẽ không động vào chỗ riêng tư của cô ta. Kiên Hoan khẽ nhíu mày. Anh giúp Diệp Vũ chữa trị vết thương trên người cô ta chỉ vì ổn định lại nội tâm của cô ta mà thôi. Hai ngày vừa qua, những việc mà cô ta trải qua rất dễ khiến cho cô ta bị tổn thương. Mà cô ta vốn dĩ là bạn anh không có cách nào bỏ lại cô ta, cố Tư Thần giải thích. Thật ra thì cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, chứ là ý thức vẫn rõ như vậy. Anh nghĩ nếu như anh không giải thích, người phụ nữ này hẳn sẽ hận anh cả đời. Kiều Đi Hoàn, cố Tư Thần đem cô ôm chặt hơn vào trong ngực. Hôm nay tất cả đều cảm ơn em. Kiều Đi Hoàn khẽ run, cảm ơn. Nghe Ôn Đặc Sâm nói em rất dũng cảm, nếu như không có em, chúng ta có lẽ không thể thuận lợi như vậy. Cũng có lẽ đã sớm thất bại trong gang tấc. Cố Tư Thần nói, sau đó đột nhiên ngồi dậy, cố đầu nhìn người phụ nữ đem mặt bưng bít ở trong gối. Ngón tay của anh nhẹ nhàng nâng đầu của cô lên, để cho khuôn mặt của cô xuất hiện ở trước mặt của anh. Gương mặt của cô có một chút quật cường, cứ như vậy xuất hiện rõ ràng ở trước mặt của anh, một chút xíu, tập trung đủ mọi loại chật vật. Ngón tay của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, môi mỏng cất lên một đường vòng cung đẹp mắt, sau đó cố đầu hôn lên môi của cô. Đôi môi sát nhập chung vào một chỗ, dán lại thật chặt. Lòng có một giây đột nhiên động đậy, rất là rõ ràng. Kiên Hoan nhìn chằm chằm vào cố Tư Thần đang gần sát cô, cảm nhận được đang ôn nhu mà hôn từng chút một ở môi của cô, ấm nóng mà hôn. Mắt hơi nhắm lại đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh. Đây không phải là một nụ hôn quá kích thích, nhưng mà có thể khiến cho cảm xúc của hai người thêm ấm áp. Nụ hôn kéo dài rất lâu, tới khi hai bên thở hồng hộc, hai người cứ như vậy mà ôm lẫn nhau, khiến cho hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Kiều Đi Hoàn cuối cùng vẫn ngủ. Cố Thần nhìn Kiều Đi Hoàn đang lặng lặng nằm ở trong ngực của mình, nhìn dáng vẻ của cô điềm tĩnh, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng. Không thể cho cô một cam kết, nhưng vẫn đem cô giữ ở bên cạnh của mình, biết rõ là cô sợ, cũng không cho cô bất cứ quyền lựa chọn nào. Kiều Đi Hoàn, em không biết hôm nay lúc anh trở lại thấy em xuất hiện trước mặt của anh bình an, tâm tình của anh như thế nào đâu. Anh cúi đầu một lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi của cô, lần đầu tiên có một loại cảm giác không muốn tách rời, thật là không nghĩ. Hôm sau, trời đã hửng sáng. Tối hôm qua cô ngủ quá muộn sao, hôm nay cô tỉnh dậy đã trễ như thế này. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, cố Tư Thần cũng không có ở đây. Cô không hề suy nghĩ nhiều, cô đi rửa mặt. Cô đứng trong nhà vệ sinh, có chút mơ mơ màng màng, trầm ngâm. Tối hôm qua cô thừa nhận, cô có lẽ đã canh cánh trong lòng cùng với nghi ngờ. Nhưng mà cô cũng không phải là một người lúc nào cũng đem tâm tình của bản thân tiết lộ cho người ngoài. Hơn nữa, cố Thần cũng coi như đã cho cô lời giải thích. Có một số việc trên phương diện lý trí cô có thể chấp nhận, nhưng mà cảm tính làm sao cũng không chấp nhận nổi. Cũng tốt, cô cảm thấy bản thân là một người khá là lý trí. Cô vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đứng dậy. Cô thấy quần lót có một chút máu màu nâu, có một chút xíu nhưng rõ ràng đã thấm vào quần lót của cô. Trong lòng của cô đột nhiên khẩn trương, cả người không biết phải làm sao, đầu trống rỗng. Tại sao lại có thể như vậy? Mang thai đã lâu như vậy tới nay vẫn luôn sạch sẽ. Là bị da máu sao, sinh non ư? Cơ thể của cô đột nhiên có chút dở, cô kéo quần lên, ngay cả quần áo cũng không thay, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách, những người khác cũng như cố Tư Thần không có ở đây. Thật ra thì không cần suy nghĩ cũng biết rằng anh đang ở chỗ nào, cho nên cô không một chút suy nghĩ, trực tiếp chạy vào phòng của Diệp Vũ. Trong phòng đang làm cái gì? Cố Tư Thần đang đút cho Diệp Vũ ăn điểm tâm, một hớp nhỏ. Cố Tư Thần đã lúc nào thì đút cho cô ăn điểm tâm. Cô nghĩ lúc này quả thật không nên so đo quá nhiều. Hướng chi, Võ Đại cũng đang ở trong phòng, nhìn qua rảnh rỗi đang bồi bọn họ. Mà hành động của cô quả thật có chút không lễ phép. Ba người sau ánh mắt đã lên người của cô, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đều trầm mặc, ánh mắt giữa người với nhau có một chút lén lút. Kinh Hoàn đột nhiên xoay người, rời đi. tính. Có một số việc không nói cho ai cũng là hữu dụng. Cô cũng đã từng nói, đứa nhỏ này có thể giữ lại được hay không, tới cuối cùng thì nên nhìn vào vận may của chính cô không thể làm khó ai. Kết hoàn rời đi, một lúc sau, Cố Thần quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại, cô tới đốt cơm. Tử Thần, Sư Vũ có chút yếu ớt, giọng vẫn như cũ nỉ non. Kỳ Hoàn sẽ không lỗ mãng như vậy. Ý anh nói Kỳ Hoàn nhất định có chuyện tìm anh. Sư Vũ cắn môi, không nói gì thêm. Võ Đại nhận lấy chén cơm trên tay của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đứng dậy rời khỏi. Ánh mắt của Sư Vũ hung hăng nhìn nơi mà bọn họ rời đi. Sư Vũ, Võ Đại kêu to tên của cô ta. Sư Vũ đổi mắt, ánh mắt nhanh chóng khôi phục. Thật ra, Kỳ Hoàn một chút đều không ngốc. Tôi chưa từng nói qua cô ta ngốc. Sư Vũ kéo ra một nụ cười. Lần này hợp đồng, mày có cô ấy ra tay, Võ Đại nói. Tôi biết, Sư Vũ khẽ mỉm cười. Võ Đại, cô đừng nói với tôi, cô sợ tôi nhắm vào Kỳ Điều Hoàn. Không có, tôi chẳng qua là đang thuận miệng nói mà thôi. Võ Đại, Sư Vũ trầm ngâm, than thở, bi thương nói. Trước kia, đối với cô Tư Thần không có hy vọng, bây giờ thân thể của tôi đã tơi tả như thế này, còn có thể mong đợi được cái gì? Yên tâm đi, tôi sẽ không phá hư tình cảm của bọn họ. Ừ, Võ Đại gật đầu, cười lên một tiếng, đốt cô ta ăn cơm. Võ Đại luôn là một kẻ suy nghĩ đơn thuần, chỉ nghĩ mọi người đều tốt là được. Cố Tư Thần quay trở về phòng. Kỳ Hoàn đang nằm ở trên giường, nhìn Cố Tư Thần một cái. Em tìm anh có chuyện gì? Cố Thần trực tiếp hỏi. Kỳ Hoàn lắc đầu một cái. Không có cái gì, chứ là có linh cảm, đột nhiên muốn giúp gần của anh. Ánh mắt của Cố Thần khẽ nhau lại. Anh không chăm sóc cho Diệp Vũ sao? Kỳ Hoàn thuận miệng hỏi. Anh nhìn cô. Không có gì, anh không phải là tối qua đã giải thích cho em sao? Anh không bỏ được bạn của mình. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Diệp Vũ. Yên tâm đi, em sẽ không phải loại người tranh cãi vô lý. Kỳ Hoàn nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Cố Thần vẫn như cũ, nhìn Kiều Điều Hoàn. Kỳ Hoàn cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Quần lót dính máu khiến cho cô không có chút tâm tình nào để mà nói chuyện thêm. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi. Tỉnh rồi thì dậy đi ăn sáng đi. Tí nữa em ăn. Kiều Điều Hoàn, em ở trong bụng là đang mang thai. Em biết phụ nữ có thai cần phải giác ngộ cái gì sao? Cố Tư Thần hung hăng nói. Vậy anh có biết không? Kiều Điều Hoàn hỏi anh. Sắc mặt của anh trầm xuống. Được rồi, em không muốn cùng anh gây gổ. Anh nói đi ăn sáng. Em đi ăn sáng ngay. Dù sao trong thế giới của anh cái gì cũng đều đúng. Em chỉ là một kẻ vô năng. Kiều Điều Hoàn vén chân xuống giường, đi ra khỏi phòng. Cố Thần đứng ở trong phòng, mày nhíu chặt. Anh quay đầu đi về phía phòng vệ sinh, hung hăng hất nước lạnh lên mặt, tựa hồ muốn mượn nước mát để tới lên cơn tức ở trong lòng. Không phải là bất cứ ai cũng có thể khiến cho anh tức đến mức này. Cố Thần rút ra một tờ giấy, lau tay cùng lau mặt, sau đó ném vào trong thùng rác. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại, anh đi lên nhặt tờ giấy ra, sau đó thấy ở trong thùng rác một chiếc quần lót của phụ nữ, trên quần có dính một chút máu màu nâu. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, anh xoay người rời khỏi phòng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phong tỏa mục tiêu, liền sải bước tới phòng ăn. Kỳ Hoàn đang ăn sáng, ăn bánh mì, khẩu vị không tốt lắm. Quần lót của em có dính máu, sao lại không nói cho anh một tiếng? Cố Tư Thần hỏi, giọng nói có một chút lớn, mang theo một chút trách cứ. Kỳ Hoàn không đếm xỉa tới, nhai bánh mì, không muốn nói. Kỳ Hoàn, Cố Thần giọng nói, liền tăng thêm âm lượng. Giờ phút này ở trong phòng khách có vài người, phòng ăn cùng phòng khách liền nhau, hơn nữa không có vật nào che chắn. Cố Thần giận dữ khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn. Nhìn Cố Tư Thần bị Kiều Hoàn khiến cho tức giận, dáng vẻ như là một ngọn lửa bốc 3 mét. Cố Tư Thần bình thường không nổi giận, chỉ biết dùng giọng nói cùng ánh mắt mà chừng người, chừng đến rợn cả tóc gáy. Nhưng mà bây giờ Cố Tư Thần thiếu chút nữa bị Kiều Hoàn làm cho giận đến mức nhảy cỡn cả lên. Em nghe được, em muốn nói cái gì thì cứ nói, em có thể làm được em liền làm, không làm được thì anh sống với em cũng vô ích. Kiều Hoàn vẫn bình tĩnh. Đối với Cố Tư Thần đang giận dữ, nửa điểm cũng không kiêng nể. Đưa tay cho anh, Cố Thần trầm giọng. Kỳ Hoàn không nhịn được mà đưa tay ra. Cố Tư Thần nắm chặt cổ tay của cô, sau đó bắt mạch. Không biết có phải là tim đập quá nhanh, bắt mạch đến nỗi rất là bất an. Kỳ Hoàn thật sự có một chút khẩn trương. Nhìn Cố Tư Thần nghiêm mặt, bánh mì đặt ở trên môi, tựa hồ cũng không mở miệng cắn. Như vậy chưa qua ít nhất là 10 phút. Cố Tư Thần, anh giúp cô có thể hay không? Kỳ Hoàn nhịn không được mà hỏi. Cô khẩn trương tới mức như sắp chết đến nơi. Cố Tư Thần buông tay của Kiều Điều Hoàn ra. Anh truyền cho em một chút thuốc an thai. Đây là từ lúc ở biên giới nước Xét, trước khi rời đi, đã cố ý mang theo mấy cái đồ cần dùng cho Kiều Điều Hoàn. Mà kệ trên miệng nói như thế nào, nhưng mà trong nội tâm, vẫn hy vọng đứa bé này có thể. Anh im lặng, hít thở một hơi. Em ăn sáng trước đi, anh giúp cho em chuyển nước. Có phải hay không, vẫn còn ở đó, Kinh Hoan hỏi anh. Cô thất thần gật đầu. Kinh Hoan cũng không biết đó là cảm giác gì, thật sự lỗ mũi có chút ê ẩm. Cố thần một giây kia, cảm thấy cô đang ưu tư, ôn nhu, sờ tóc của cô một cái. Đứa bé rất kiên cường. Kinh Hoan cắn môi. Đứa bé rất kiên cường, nhưng mà cô sợ chứng là cô không đủ kiên cường. Cố thần ngồi bên cạnh cô, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực. Trong phòng khách, những người khác đã biến mất. Tâm tư của lão đại khác thường khiến cho bọn họ cảm thấy rất là dữ tợn. Dữ tợn tới mức không dám ngồi lại, chỉ sợ vạ lây. Trên thế giới này, đoán chừng không có ai trong nháy mắt khiến cho lão đại của bọn họ có thể tức tới dậm chân. Thì lại trong nháy mắt lại khiến cho lão đại đột nhiên ồn nhù như nước. Mà hai loại tâm tư cực đoan như vậy đều không phải là thứ mà bọn họ từng nhìn thấy tâm tư bình thường của lão đại. Cho nên vẫn là tự động ẩn thân cho thỏa đáng. Ăn điểm tâm xong, Kỳ Hoàn nằm ở trong phòng truyền nước. Đây là nước truyền an thai. Cố thần giúp cho cô điều chỉnh xong bình truyền. Cô cảm thấy có chút nhàm chán. Một mình ở trong phòng, Cố Tư Thần đoán chừng đã đi bồi Diệp Vũ. Hơn nữa buổi tối bọn họ còn phải đi cung điện. Để cái nơi nguy hiểm như vậy cũng vẫn phải thương lượng đối sách. Cô cứ như vậy im lặng nằm ở trên giường, tỏ ra có chút cô độc. Cô đột nhiên cúi đầu, giữ cái bụng bằng phẳng như cũ, khóe miệng cất lên một nụ cười nhàn nhạt, cười nói. Còn nói xem, có tên là gì vậy? Dĩ nhiên không có ai trả lời cô, nhưng cô vẫn tỉ tê tiếp tục nói. Anh con gọi là khỉ nhỏ. Nếu như con là bé trai, liền gọi là nhỏ khỉ đi. Nếu như con là con gái, liền gọi con là thỏ con ngoan ngoãn, như thế nào? Kỳ Hoàn đột nhiên nhớ tới bài nhạc Thu Nhi, giọng nhẹ nhàng hát lên. Con thỏ nho nhỏ ngoan ngoãn, đem cửa mở hé ra, nhanh lên nhìn một chút, ta muốn vào nhà. Không mở cũng không ra, mẹ không trở lại, ai cũng không mở. Con thỏ ngoan ngoãn, đem cửa mở ra, nhanh lên một chút. Hốc mắt của cô đột nhiên có một chút đỏ, lỗ mũi đột nhiên chua xót, thật giống như không hát nổi nữa. Con thỏ ngoan ngoãn, nhất định phải ngoan ngoãn. Mẹ không trở lại, không được mở cửa ra. Ngoài cửa phòng, Cố Thần không biết là lúc nào đã vào tới. Kinh Hoan ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. Cố Thần ngồi bên cạnh cô, để đầu của cô tựa vào bả vai của anh, tựa hồ muốn cô dựa vào. Tại sao khóc? Cố Thần hỏi cô. Em không nghĩ anh cũng như vậy, không tim, không phổi, Kinh Hoan nói. Cố Tư Thần tựa hồ cười lên một chút, xoa xoa mái tóc của cô. Anh vẫn luôn biết. Kỳ Hoàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn vào anh. Em mới rồi là đang suy nghĩ tên của con chúng ta. Cố Tư Thần nhìn có một chút hưng phấn. Anh nói tên gì thì tốt. Kỳ Hoàn hỏi. Em đã nghĩ ra tên gì? Cố Tư Thần nhướng mày hỏi. Có một số thời điểm sẽ tránh nói chuyện, bởi vì luôn cảm thấy sẽ tồn tại rất nhiều những nhân tố khác, mà không chừng những nhân tố này càng lớn là càng khiến cho người ta hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng mà giờ phút này, anh đột nhiên rất có hứng thú, muốn cùng Kỳ Hoàn tiếp tục đề tài này. Nếu như là bé trai, em sẽ gọi bé là nhỏ khỉ. Nếu như là bé gái, em liền gọi con là thỏ thỏ ngoan ngoãn. Kỳ Hoàn nghiêm túc, Cố Tư Thần liền đen cả mặt. Em không thể đặt cái tên bình thường sao? Chút nào không bình thường. Đứa bé ít nhất hẳn cũng là họ Cố. Cố Tư Thần nói, Cố đại thiếu không nghĩ tới anh lại truyền thống đến như vậy. Đây không phải là truyền thống, đây là con của anh. Không đi theo họ anh thì đi theo họ ai? Cố Tư Thần cắn răng, nghiến lợi mà nói. Kinh Hoàn đột nhiên im lặng một giây. Im lặng nhìn dáng vẻ kích động của Cố Tư Thần. Có ai đó đã từng nói không muốn đứa bé này. Nhưng mà khi đứa bé này tới cũng có người mong đợi làm cha. Cố Tư Thần tự hồ cảm giác được ưu tư của Kinh Hoàn, vẫn đem cô ôm vào trong ngực. Kiều Đình Hoàn, em biết không? Thật ra anh rất cảm ơn em. Hả? Em luôn khiến cho anh không tưởng tượng được. Còn mang theo ngạc nhiên, mừng rỡ. Cố Tư Thần nói. Kỳ Hoàn nằm ở trong ngực của anh, khóe miệng câu lên. Cố Tư Thần, em có thể khiến cho anh ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có thể khiến cho anh kinh sợ. Cho nên, đừng chọc giận tới em. Anh biết, em một chút cũng không dễ chọc. Anh biết. Hai người cứ như vậy ôm nhau ở chung một chỗ. Thật giống như ở một đất nước xa lạ. Bởi vì người ở bên cạnh mà đã thay đổi, nhưng lại càng thêm ấm áp. Ấm áp ấy không ngừng chảy xuống. Cố Thần vẫn như cũ, nằm ở chiếc giường bồi cô. Kỳ Hoàn vẫn dựa vào người của anh. Cô thậm chí có thể thấy được chân của cô cùng anh cứ như vậy rảnh rỗi ngồi đan vào một chỗ. Có lúc lại cảm thấy đó cũng là một hành động bình thường, cũng khiến ở trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm qua đi ký hợp đồng có sợ lắm không? Cố Thần đột nhiên hỏi cô. Anh nói xem. Kỳ Hoàn trợn mắt. Cũng may mà em thông minh, bằng không bây giờ anh nhìn thấy chính là một xác hai mạng. Em trách anh sao? Đường đối mặt nói, anh để em đi giúp anh hoàn thành mục đích của chính mình là chuyện nên. Chỉ có điều em càng để ý việc anh đi vớt ve người phụ nữ Diệp Vũ kia hơn. Kỳ Hoàn nghiêm túc nói, anh không có vớt ve cô ấy. Vậy anh tối hôm qua ở trên người cô ta, bôi thuốc. Anh dám nói, anh không đụng vào thân thể cô ta. Đây chẳng qua là vết thương. Cô tức thần, anh từ lúc nào mồm miệng đã nhanh nhẹn như vậy? Anh nói chẳng qua là sự thật. Anh nhất định phải chọc giận phụ nữ có thai hay sao? Kinh Hoàn nức nở. Được rồi, anh động vào cơ thể của cô ta. Cố tư thần, anh cút cho em. Kinh Hoàn gầm thét. Trên thế giới này, trừ phụ nữ ra, còn có một loại sinh vật khó phục vụ nhất sao? Sẽ có. Không lâu sẽ biết, có một loại gọi là trẻ nít lại càng khó hầu hạ. Mạc Sơ phản bội, cố thần đột nhiên than thở. Anh lúc nào thì biết? Kinh Hoàn hỏi. Thời gian trước đó. Vậy tại sao anh lại không nói ra? Chúng em chút nữa bị anh ta giết chết. Kinh Hoan oan trách. Anh đã có nhắc nhở qua với Ôn Đặc Sâm, nhưng mà anh không có nhắc nhở em. Anh sợ nói ra em sẽ không đồng ý đi ký hợp đồng. Cố tư thần, anh có thể đen tối thêm hay không? Kinh Hoan hung hăng nói. Lòng tiểu nhân đỏ bụng quân tử. Cố tư thần liền cười rộ lên. Anh là đang sợ em khẩn trương. Thật ra mặc kệ thế nào, chỉ cần anh giao cho cô, coi như cô có bài xích, coi như cô có sợ, chỉ cần anh muốn, cô cũng sẽ giúp anh hoàn thành. Không biết tại sao lại có cái loại tự tin này, nhưng mà ở trên người của Kỳ Thủy Hoàn, anh có thể nhìn thấy sự dũng cảm của cô. Mà sơ phản bội, anh đau lòng sao? Ừ, cố thần hào phóng thừa nhận. Bất quá, người đều có chí riêng, anh cho anh ta đầy đủ thời gian để quyết định. Nếu anh ta đã quyết định, đó chính là chuyện của anh ta. Ai, được rồi, các anh quả nhiên rất máu lạnh. Kỳ Thủy Hoàn chín chít nói, cố thần cũng không giải thích nhiều. Có một số việc, thật ra thì cũng không cần phải truy cứu căn nguyên. Kỳ Thủy Hoàn cảm thấy mệt mỏi, liền nằm ở trong ngực của anh mà ngủ. Tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều. Cố tư thần đang cùng bọn họ thương lượng đối sách. Tối nay sẽ đánh lén cung điện, sau đó trực tiếp gặp mặt nói chuyện với quốc vương. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Trong lòng cố tư thần có lẽ đã có dự tính, khiến cho cô cảm thấy thật giống như cái gì cũng có thể thành công. Đây chính là quyết đoán của một người thủ lĩnh sao? Ít nhất lòng quân sẽ không loạn. Ăn cơm tối xong, cố tư thần cùng Cao Tung, Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm chuẩn bị lên đường. Kinh Hoàn cứ như vậy nhìn bọn họ. Cố tư thần lúc mà rời đi, Kinh Hoàn còn đứng ở cửa tiến bọn họ. Mọi người tự hồ cũng rất trầm mặc. Cố tư thần cho Kinh Hoàn một ánh mắt, chính là muốn cho cô yên tâm. Cô cũng không mong đợi lúc mà cố tư thần rời đi sẽ chủ động cho cô một nụ hôn thật lớn. Cho nên Kinh Hoàn vô cùng tự giác kéo tay của anh. Anh nhìn cô, tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên nhìn cô. Kinh Hoàn nhón chân hôn lên môi của anh một cái. Tự hồ trong nháy mắt đó, lỗ tai của cố tư thần lập tức đã hồng thấu. Như vậy thật là rõ ràng, bầu không khí có một chút nghiêm túc. Ngô Vi Khâm đột nhiên nhịn không được mà cười rộ lên. Võ Đại có chút mắc cỡ quay đầu sang một bên. Cao Tùng cũng có một chút ồn ào cười sâu xa. Anh cẩn thận một chút, Kinh Hoàn nói. So với sự cẩn thận của cố tư thần, cô lộ vẻ rất yên tâm, còn tỏ vẻ như là bình thường. Cố tư thần gật đầu, sau đó sải bước rời đi. Mấy người kia cũng đi theo bước chân của anh. Đoàn người ở trước mặt của anh liền biến mất. Cô đóng cửa phòng, xoay người, trong lòng vẫn có chút sợ cùng lo lắng. Cô lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở, sau đó quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm đang ngồi ở trong phòng khách. Ôn Đặc Sâm ở trong nhà làm chuyện cần chống đỡ, trước mặt đã chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục, chỉ cần chờ đợi bọn họ đi vào trong cung điện, anh ta sẽ liên lạc. Anh ta có thể giống như lần trước giúp cho bọn họ chống đỡ mọi thứ, chống đỡ để cho cố tư thần hành động. Kỳ Hoàn lặng lặng ngồi bên cạnh Ôn Đặc Sâm, nhìn anh ta dựa vào ghế sofa không nói một lời, ánh mắt chăm chú đặt lên màn hình vi tính. Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một chút âm thanh. Kỳ Hoàn cùng Ôn Đặc Sâm quay đầu nhìn Diệp Vũ từ trong phòng đi ra, giờ phút này còn đang viện vào cửa có chút lảo đảo muốn ngã. Diệp Vũ, con nên nghỉ ngơi nhiều vào. Ôn Đặc Sâm đứng lên đi về phía của cô ta. Lúc này không thể nghỉ ngơi được. Diệp Vũ nói xong từng bước còn muốn tiến về phía trước. Cô chậm một chút, tôi tới đỡ cô. Nói xong Ôn Đặc Sâm liền đã đi tới đỗ cậu ta. Cô không biết cơ thể cô ta có chút nào thì nhiều vết thương, Ôn Đặc Sâm đặc biệt cẩn thận. Kỳ Hoàn cứ nhìn Diệp Vũ tái nhợt, không một chút máu ở trên mặt, luôn lo lắng nhìn màn hình máy tính còn chưa có động tĩnh gì. Trong phòng khách đột nhiên thêm trầm mặc. Thời gian trôi qua khá lâu, cậu không có thấy trên màn hình máy tính có động tĩnh gì. Nghĩ tới cung điện, quả nhiên nơi đó không phải là một nơi có thể tùy tiện đi vào. Kỳ Hoàn đột nhiên đứng dậy. Cô nghĩ nếu mà chờ đợi thêm thì thần kinh của cô chắc hẳn sẽ bị suy yếu. cho nên cô đứng dậy trở về phòng. Rời khỏi một giây, cô tự hồ thấy được ánh mắt của Diệp Vũ có chút trầm trọng. Ở trong thế giới của bọn họ, có lẽ cô chính là cái loại người hèn nhát kia, cái gì cũng sợ. Cô cũng không muốn cùng người phụ nữ đó so đo. Cô nằm ở trên giường lớn, nhắm mắt, ngủ không được, cô không muốn bản thân mình quá mệt nhọc. Cô thất thần nói chưa 3 tháng phải thật cẩn thận, rất dễ bị động thai, cho nên cố gắng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô nghe lời, nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Không biết là đã nằm bao lâu, cửa lại có người đẩy ra. Cô liếc mắt. Dĩ nhiên cô biết, cô thất thần sẽ không nhanh như vậy trở về, cho nên nhìn Diệp Vũ yếu ớt vô cùng đứng ở trước mặt của cô, thì cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Luôn muốn tìm cơ hội khiến cho cô ngã ngựa, cô cũng quen với tất cả cách thức của người phụ nữ này rồi. Cô ngồi dậy, tựa đầu vào giường. Chỉ có hai người chúng ta, cô không cần phải biểu hiện yếu ớt như vậy. Kinh Hoan mở miệng nói thẳng. Cô cảm thấy tôi đang giả bộ. Diệp Vũ châm chọc cười lên một tiếng. Tôi không cảm thấy cô giả bộ, nhưng mà cũng không cảm thấy cô yếu ớt tới mức này. Kinh Hoan nói. Không phải vậy sao, Diệp Vũ? Ánh mắt của Diệp Vũ trùng xuống. Đúng vậy, vết thương của cô ta ở trên người rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nghiêm trọng như cách mà cô ta đã biểu hiện lên mặt như vậy. Cô ta đứng thẳng dậy, từng bước tiến vào trong phòng của Kỳ Hoàn, sau đó còn khép cửa lại. Kỳ Hoàn nhìn hành động của cô ta, nhìn khóe miệng tà ác đang cười của cô ta. Kiều Kỳ Hoàn, cô quả nhiên là thông minh, cho nên thông minh chắc là biết được, tôi bây giờ nếu như muốn giết cô cũng không có chuyện gì khó. Giết tôi đối với cô thì có ích lợi gì? Ít nhất, cô tư thần là của tôi. Cô biết rõ, giết tôi, cô tư thần cũng sẽ giết cô, Kỳ Hoàn nói. Kiều Kỳ Hoàn, Diệp Vũ lạnh giọng quát mắng. Kỳ Hoàn ung dung nhìn Diệp Vũ. Tôi nghe nói, người phụ nữ có thể vì người mình thích mà bị coi thường, nhưng không thể để cho bản thân trở lên hạ tiện. Cô tư thần không yêu cô, cô còn mặt dày, mè dạn quấn lấy anh ấy. Cô nói, cô có phải hay không rất hạ tiện. Cô thật rất muốn kích thích tôi, để cho tôi giết cô sao, Diệp Vũ hùng hằn nói. Tôi biết, cô sẽ không giết tôi, bởi vì cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Ở thời điểm này, Ôn Đặc Sâm vẫn đang ở đây, trừ phi cô thật sự muốn cùng tôi chết. Kiều Đi Hoàn bình tĩnh nói tiếp. Diệp Vũ, cứ lúc tôi cảm thấy coi như thân thủ có khá hơn, ở bên ngoài có đẹp thì có ích lợi gì. Người sống ở trên thế giới không phải muốn theo cái gì là có thể có thứ đó, mà nên hiểu cái gì là tự mình biết. Tự mình biết sao? Diệp Vũ cười nhạt. Cô tự hận đối với tình cảm của cô so với ai đều biết hơn. Tôi thừa nhận, cô như vậy chính là đang đùa bỡn để cùng cô tức hận dây dưa chung một chỗ. Tôi có cho nhìn phiến diện cũng sẽ có một loại tác thành cho đôi cậu nam cậu nữ, vợ cùng chồng tiêu sái xúc động, nhưng mà cuối cùng mà nói thủ đoạn này của cô quá nhỏ, chân chính cao minh như cô tức hận làm sao không biết được cái loại lừa bịp này. Nếu như tôi cũng đồng ý với cô chỉ khiến cho tôi cảm thấy Kiều Đi Hoàn tôi ngu xuẩn mà thôi. Kiều Đi Hoàn, Dược Vũ thật rất muốn giết Kiều Đi Hoàn. Người phụ nữ này, một câu một chữ, đều nói ra sẽ dễ dàng kích thích mức điên của mỗi người. Kiều Đi Hoàn khoát khoát tay. Diệp Vũ, cô đi ra ngoài đi. Chúng ta vốn không quen nhìn nhau, cũng không cần phải thường xuyên xuất hiện trước mặt của tôi. Như vậy chỉ khiến cho chúng ta càng thêm đối với nhau thống hận mà thôi. Mà đây là nơi trực tiếp ảnh hưởng tới chính tâm trạng khó chịu của chúng ta. Người sống trên thế giới này vốn không dài, cần gì phải hạ thấp bản thân. Diệp Vũ nhìn Kiều Đi Hoàn mặt đang đầy bình tĩnh. Cô ta vốn dĩ không nói lại Kiều Đi Hoàn, mặc kệ là bất cứ lúc nào, ở đâu, không ai có thể nói lại cô. Cô ta đã nghĩ hết mọi cách để chia rẽ cô cùng cô tư thần, nhưng mà tự hồ đối với người phụ nữ này đều không có bất cứ tác dụng gì. Ngày hôm qua, lúc mà cố thần bồi thuốc cho cô ta, ngày hôm qua cố thần lạnh lùng như vậy, khiến cho cô ta nghĩ Kiều Đi Hoàn cuối cùng cũng vì thế mà sinh ra khoảng cách với cố tư thần. Nếu như đổi lại là cô ta, nếu như đổi lại là bất cứ một người phụ nữ nào, có lẽ sẽ cùng cố tư thần tranh cãi ầm ĩ. Nếu như Kiều Đi Hoàn làm như vậy, đó mới thực sự là con đường mà cô ta đã vạch ra. Cô ta sẽ xúi dục những người khác để cho những người khác cảm thấy Kiều Đi Hoàn là đang tranh cãi vô lý, Kiều Đi Hoàn là một người phụ nữ ích kỷ. Bọn họ là một nhóm, chung một chỗ mười mấy năm, có rất nhiều tình cảm. Tình cảm của bọn họ tự nhiên sẽ nghiêng về phía của cô ta, cho nên tự nhiên sẽ bài xích Kiều Đi Hoàn. Đến khi đó, cô ta chỉ cần giả bộ thêm một chút, Kiều Đi Hoàn cùng cố tư thần cuối cùng cũng sẽ dặn nứt tình cảm. Nhưng mà kết quả thì thế nào? Cô ta cắn môi, bây giờ kết quả gì cũng chẳng còn. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Đi Hoàn đang nằm ở trên giường nhàn nhã như vậy. Diệp Vũ, Thật ra thì cô có thể nghĩ tới cái gì, tôi cũng có thể nghĩ tới cái đó. Cô muốn cho bọn họ ghét bỏ tôi, sau đó sẽ khiến cho Cố Tư Hận bị ảnh hưởng. Nhấn chìm cái điều suy nghĩ trong lòng của cô đi, tôi tuyệt đối sẽ không hề ngu xuẩn như vậy trước mặt của mọi người, vì cô mà cùng Cố Tư Hận ầm ĩ. Cho nên, có như thời điểm cô có tức điên vì Diệp Vũ thì cũng sẽ nhẫn nhịn. Cô ngước mắt nhìn Diệp Vũ, nhẹ bẫng nói, chuyện đầu độc lòng người, tôi so với cô càng thêm hiểu biết. Nếu không, cô cho là ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tôi có thể trở thành một trong ba thành viên giám đốc tập đoàn lớn nhất trong nước sao? Thật sự chỉ là dựa vào vận may ư? Diệp Vũ cắn răng, nắm chặt quả đấm, phải không? Hồi nào thì không phải, Quyên Hoàn tỉnh táo nhìn cô ta. Vậy cô có biết tôi muốn làm gì bây giờ hay không? Diệp Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn vào Quyên Hoàn. Cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt bình tĩnh kia, sau đó ánh mắt cô ta di chuyển xuống bụng của cô. Quyên Hoàn lạnh cả sống lưng, rợn cả tóc gáy. Cô là một người thông minh như vậy, cô hẳn biết làm sao để mà tự cứu. Thuận tiện nhắc nhở cô một câu, nếu như Ôn Đặc Dâm rời khỏi máy tính một giây đồng hồ, thì Cố Tư Hận cùng bọn họ sẽ chết hết toàn bộ. Kiều Đình Hoàn hung hăng nhìn Diệp Vũ, nhìn ánh mắt kia đang mãnh liệt mang theo sát ý. Diệp Vũ nhìn Kiều Hoàn, trong nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch, nụ cười càng lúc càng rõ. Nắm chặt ngón tay, cô ta nhìn bụng còn chưa lộ rõ của Kiều Đình Hoàn, đã sớm choáng mắt. Kiều Hoàn rốt cuộc có cái gì hay ho, có thể mang thai đứa trẻ của Cố Tư Hận? Trên cái thế giới này, trừ cô ta ra, không có bất cứ người phụ nữ nào có thể mang thai đứa trẻ của Cố Tư Hận. Cho nên, không phải cô ta thì không thể là bất cứ ai khác. Cô ta có thể không gặp được Cố Tư Hận, nhưng cô ta tuyệt đối không cho bất cứ người phụ nữ nào có được anh. Ánh mắt cô ta khẽ động đậy. Diệp Vũ, Kiều Hoàn đột nhiên gọi tên của cô ta, giọng nói có chút gấp nhưng không đến nỗi hỗn loạn không rõ. Diệp Vũ hơi nhíu mày. Cô làm sao tự tin là tôi có thể giống như mấy người chứ, quan tâm đến chuyện sống chết của Cố Tư Hận cùng bọn họ? Kiều Đình Hoàn vừa nói vừa ngồi dậy. Cô chỉ cần dám đụng tôi liền dám kêu to. Đến nỗi Ôn Đằng Sâm có bị tôi làm ảnh hưởng hay không, tôi nghĩ đặc công mấy người cũng là người, hắn sẽ không trơ mắt nhìn tôi cứ như vậy chết ở trên tay của cô. Hướng chi cô không sợ Ôn Đằng Sâm phát hiện mọi hành động xấu xa của cô ư? Cô Diệp Vũ, Kiều Đình Hoàn hung hăng nói, muốn uy hiếp tôi cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai hơn ai. Tôi cùng Cố Tư Hận tình nghĩa cũng vẹn vẹn chỉ là thành lập một mối quan hệ để không ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích lẫn nhau mà thôi. Tôi đối với anh ấy yêu còn chưa lớn tới mức tôi nguyện hy sinh vì anh ấy. Hiển nhiên Cố Tư Hận cùng bạn của anh ấy đối với tôi mà nói lại càng không quan trọng. Kiều Đình Hoàn, Diệp Vũ cắn răng nghiến lợi, cô muốn giết tôi có thể, cô muốn đối với đứa trẻ trong bụng của tôi thế nào cũng được. Cô nếu có khả năng ấy thì thử một chút, tôi có thể hay không khiến cho Cố Tư Hận cùng toàn bộ mấy người kia trốn theo. Kiều Hoàn nhấn mạnh, ngón tay của Diệp Vũ khụm lại thành một quả đấm. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tay của Diệp Vũ đang siết chặt, khớp xương còn kêu lên răng rắc. Tự điền tới như vậy sao, hắn không thể giết được cô sao? Kiều Hoàn cứ như vậy nhìn thẳng thừng cô ta, đứng ở trước mặt cũng có một khoảng cách xa. Nếu muốn chân chính làm kẻ ác thì đối với bất cứ chuyện gì cũng không được kiêng kỵ. Dường như Tề Lăng Phong vậy, Tề Lăng Phong không cần cân nhắc bất cứ ai, không có ai sẽ trở thành uy hiếp đối với anh ta, cho nên anh ta rất nhanh đã thành công. Nhưng sau khi anh ta bắt đầu để ý liền đã bị đánh bại, thua rất là thê thảm, cho nên Diệp Vũ là một người thất bại. Kiều Đình Hoàn vẫn cẩn trọng nhìn cô ta, nhìn khuôn mặt của cô ta đang tức giận không một chút che giấu, muốn động cô nhưng lại không dám động vào cô. Hiếm khi tìm được một cái cơ hội tốt như vậy, Diệp Vũ không cam lòng bỏ qua như lúc này. Hai người cứ như vậy mà giằng co lẫn nhau. Thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua, Diệp Vũ vẫn nắm chặt quạt đấm, không một chút buông lòng. Đột nhiên, ngón tay của Diệp Vũ khẽ nhúc nhích, sải bước đi về phía trước bằng tốc độ kinh người. Rốt cuộc quyết định động thủ rồi sao? Kiều Đình Hoàn hám miệng hét lên chói tai. Miệng một giây kia liền đã bị tay của Diệp Vũ che lại, phảng phất chính là sải một bước về phía trước. Động tác làm liền một mạch khiến cho người khác căn bản không có thời gian mà phản kháng. Phòng tổng thống, cái âm hiệu quả dường như nhà hàng tốt vậy, miệng đột nhiên bị che lại. Kiều Thiều Hoàn chỉ có thể u ớ trong lòng bàn tay của cô ta, không có cách nào báo cho phía bên ngoài. Diệp Vũ cười lạnh, điên cuồng mà cười. Lúc đó hai tay còn đang dùng sức tính đụng vào bụng của cô. Kiều Thiều Hoàn hoảng sợ nhắm mắt lại. Đó là một hành động tự nhiên, cũng có lẽ là ở một giây phút cuối cùng là một chuyện mà bản thân cho tới bây giờ chưa từng làm, đó là hành động ra sức phản kháng. Trên bụng không có đau đớn, bàn tay đặt ở trên môi cũng không còn có lực độ nữa. Kỳ Hoàn mở mắt ra, nhìn Diệp Vũ đang lỏng lọng ngã xuống bên cạnh người của cô. Cố Tư Hần nói, loại thuốc tê này rất nhanh sẽ có thể khiến cho người khác nháy mắt mất đi ý thức. Quả nhiên là rất nhanh, cô nhìn chuỗi vòng tay ở trên cổ tay của mình. Đây là thứ mà lúc ấy cô có thể nghĩ tới, từ trong lời nói uy hiếp của Diệp Vũ. Thủ đoạn duy nhất có thể bảo vệ bản thân chính là sử dụng vũ lực. Diệp Vũ sẽ không trực tiếp mà đối phó với cô, bởi vì đối với Diệp Vũ mà nói, hay là ít nhất trong lòng của cô ta mà nói, quan trọng vẫn là tính mạng của Cố Tư Thần cùng mấy người kia. Diệp Vũ so với cô quan tâm hơn, cho nên thời điểm Diệp Vũ động thủ sẽ không ngây ngang rời đi. Như vậy sẽ khiến cho cô có thể làm ra hành động ảnh hưởng tới Ôn Đằng Sâm. Cũng đồng nghĩa với việc Diệp Vũ trước đó sẽ bịt miệng của cô lại rồi mới hành động tiếp theo. Thời Diệp có kẽ hở thời gian đó, cô liền dùng thuốc tê. Tim của mình vẫn còn đang đập rất nhanh. Diệp Vũ ngã xuống cạnh người của cô, hơi thở của cô rất nặng, luôn luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Cô đem Diệp Vũ hung hăng đẩy ra. Diệp Vũ cứ như thế ở dưới đất không nhúc nhích một chút nào. Nhìn tư thế của Diệp Vũ, cô hít một hơi thật sâu, đi ngang qua trước mặt của cô ta, sau đó đi về phía phòng khách. Trải qua chuyện lần này, cô nghĩ cô thật không dám ở một mình một chỗ nữa, cho nên bước chân của cô có một chút mau, có một chút hỗn loạn đi về phía của Ôn Đằng Sâm. Cô thật sự là không biết loại thuốc tê kia có tác dụng trong bao lâu, nhưng mà cô vẫn sợ. Cô sợ Diệp Vũ đột nhiên liền mở mắt. Ôn Đằng Sâm ở bên này tự hồ như khí thế đã hừng hực, ngón tay của anh ta đang không ngừng gõ lên bàn phím, ánh mắt đang không ngừng chuyển động, nghiêm túc không một chút qua loa. Anh ta bình tĩnh không ngừng nhắc nhở Cố Tư Thần cùng với cả mấy người khác xung quanh, tất cả đều đang là nguy hiểm. Kiều Điều Hoàn im lặng ngồi cạnh Ôn Đằng Sâm. Một giây kia Ôn Đằng Sâm cũng không hề chú ý tới. Cô bây giờ đột nhiên nghĩ đến mà sợ. Lúc đó dù đánh cược, Diệp Vũ sẽ không dám uy hiếp đến an toàn của Cố Tư Thần. Nhưng mà nếu như lúc ấy đột nhiên Diệp Vũ nhẫn tâm, đột nhiên bị thù hận che mắt, cô ở trong phòng dù có hò hét cứu mạng, thì Ôn Đằng Sâm phân thân trong nháy mắt có thể hay không sẽ khiến cho Cố Tư Thần cùng những người khác chết không toàn thây. Cô cắn môi, im lặng điều chỉnh tâm tư, im lặng nhìn đủ lại sợ hãi, im lặng nghe tiếng của Ôn Đằng Sâm. Diêu Vũ Địch đi Tây An, đi một tuần lễ, Tiêu Dạ thỉnh thoảng sẽ ghé qua Diêu gia cùng Diêu Ba đánh cờ. Trải qua việc Duy Bộ Khôn lần trước tốt bụng nhắc nhở, thì anh rốt cuộc đã hiểu, anh quả thật là quá nghiêm túc, cho nên sau đó đánh cờ sẽ cố ý nhường hai bước, nhưng mà không để lộ quá rõ ràng. Diêu Ba tự hồ cảm nhận được, nhưng lại thích cái loại thắng nằm ở trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng, anh cũng ghé hào hãn ngồi một chút. Bất quá, nếu mà có quá nhiều chuyện, sẽ tự mình đi hỏi dò xem Diêu Bộ Khôn xử lý tình huống như thế nào. A Bưu đã xuất viện, nhưng mà bởi vì gãy xương cùng rất nhiều nguyên nhân khác, bác sĩ liền đề nghị ở nhà nằm liệt nghỉ ngơi một thời gian. A Bưu được giao trọng trách không được phép xuất hiện ở hào hãn, an tâm dưỡng bệnh. Diêu Bộ Khôn trong khoảng thời gian này quyền lực dĩ nhiên là rất lớn, là do Tiêu Dạ đang ngầm cho phép, cũng chính là do anh ta xuất sắc tranh thủ. Vốn là cho là Diêu Bộ Khôn sau khi nắm được quyền lực sẽ trở nên nhẹ nhõm, thậm chí có một chút không rõ mục đích của ban đầu, nhưng mà không nghĩ qua Diêu Khôn ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều thán phục. Đối với việc có được mọi thứ, anh ta vẫn khiến cho mọi người thêm ngạc nhiên cùng với cả việc chứng trạng. Một giây kia, Tiêu Dạ hoảng hốt nhận ra, Diêu Bộ Khôn thật sự không muốn chỉ ở trên giang hồ vui đùa. Một công tử chưa từng trải qua cuộc sống, trải qua mọi thứ mà nói khoác lác về cuộc sống. Diêu Bộ Khôn nghiêm túc muốn đi ở trên con đường này, anh không ủng hộ. Cho dù anh đối với Diêu Bộ Khôn có cái nhìn càng lúc càng rõ, nhưng mà bởi vì Diêu Bộ Định anh không ủng hộ, nhưng anh lại không muốn phản đối. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, nghe Diêu Ba nói buổi chiều hôm nay 3 giờ sẽ có mặt ở sân bay. Tư Dạ lái xe tới sân bay, sau đó chờ đón cô. Máy bay tới trễ, nghe nói là ở Tây An ở bên kia mưa như thác đổ, tất cả hành khách bị vây ở sân bay không biết thời gian hạ cánh. Những người đang ở sân bay Thượng Hải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tư Dạ cũng xen lẫn ở trong đám người này, trầm mặc cứ như vậy mà chờ đợi. Vốn là 3 giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh, thì mãi cho tới 11 giờ đêm mới an toàn hạ cánh xuống. Từ đầu tới cuối không nhận qua quá nhiều điện thoại gọi tới, rất nhiều đều chỉ nhận nửa cuộc gọi. Bây giờ trở về có chút không hề muốn, cho nên có người gọi tới cũng không muốn bắt máy, vì cảm thấy cũng là dư thừa. Dù Định liếc mắt liền thấy trong số người đang chờ người thân, người đàn ông đó khá là cao to, là Tư Dạ. Ánh mắt của cô khẽ liếc, đầu cúi thấp. Ân Bân tự hồ cũng nhìn thấy Tiêu Dạ, anh ta quay đầu nhìn Diêu Bất Định một cái, như bộ dáng của cô, khóe miệng cười nhạt. Bọn họ kéo hành lý đi ra ngoài, Tiêu Dạ đi về phía của Diêu Bất Định, ba người bước chân đều ngừng lại. Diêu Bất Định cùng Tiêu Dạ không nói gì, ngược lại chỉ có Ân Bân là cười nói. Mặc dù có chút trễ, nhưng tôi vẫn đem Diêu Bất Định về nhà an toàn, bây giờ giao lại cho anh. Giọng nghe không có gì, phảng phất chỉ là một lời nói rất bình thường. Ân Bân không người kéo hành lý đi, sau đó đem hành lý còn lại giao cho Tiêu Dạ, rất là rộng rãi mà nói. Cô ấy uống thuốc rất đều đặn, có tôi giám sát, tôi đi trước, tạm biệt. Nói xong đã xoay người rời khỏi, lúc mà rời đi vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của Ân Bân, sau đó quay đầu nhìn Diêu Bất Định. Hai người vẫn trầm mặc, tôi hồ không biết có thể mở miệng nói ra cái gì. Ân Bân đi trước vài ba bước, khẽ dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn hai người vẫn còn đang trầm mặc kia. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân đã sải bước đi. Đi chứ? Tiêu Dạ hỏi. Xe đang đậu ở ngoài. Diêu Bất Định gật đầu, sau đó đi về phía trước. Tiêu Dạ kéo hành lý của cô đi ra ngoài sảnh sân bay. Xe đậu ở chỗ bãi đậu xe của sân bay. Tiêu Dạ đem hành lý của Diêu Bất Định cất vào sau cốp xe. Diêu Bất Định ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Tiêu Dạ chủ động ân cần. Cất xong hành lý, Tiêu Dạ trở về ghế lái. Sân bay cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng cũng không phải là quá xa. Nửa giờ đi đường, hai người vẫn không còn nói chuyện với nhau. Bây giờ là lúc nửa đêm, thành phố tự hồ cũng có một chút an tĩnh. Em đã ăn cơm chưa? Tiêu Dạ đột nhiên hỏi. Ăn ở trên máy bay rồi, Diêu Bất Định nhàn nhạt trả lời. Ừ, Tiêu Dạ đáp lại một tiếng. Tiêu Dạ lái xe thẳng về khu chung cư. Sau khi đậu xe xong, mở cốp xe lấy hành lý của Diêu Bất Định xuống, sau đó lại xách hành lý đi vào trong thang máy. Diêu Bất Định lúc này đã chờ trong thang máy. Tiêu Dạ đi vào, Diêu Bất Định đột nhiên cầm lấy hành lý nói. Anh đi ăn cơm tối trước đi. Tiêu Dạ liền ngẩn người. Anh đi ra ngoài ăn cơm tối đi, tôi tự trở về. Diêu Bất Định lặp lại. Ngón tay của Tiêu Dạ đang ấn nút thang máy có một chút lúng túng. Hai người đột nhiên lại rơi vào trầm mặc. Không ăn cũng được. Diêu Bất Định ấn nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Hai người cứ như vậy giữ im lặng không nói một câu. Diêu Bất Định có chút mệt mỏi, ngồi trên máy bay suốt 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Cả người của cô vô cùng đau nhức. Cho nên khi về tới nhà, cái gì cũng không muốn xen vào nữa. Trở về phòng, liền tắm, sau đó nằm ở trên giường ngủ. Cô mơ mơ màng màng cảm thấy cửa phòng có người đã để ra. Mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Dạ đang đặt một ly nước ấm ở đầu giường của cô. Tiêu Dạ tự hồ cũng chú ý tới ánh mắt mơ màng của Diêu Bất Định, giọng nói có chút mong manh. Nhớ uống thuốc, đã xoay người rời đi, sợ quấy rầy cô, cũng sợ bị cô cự tuyệt. Diêu Bất Định xoay mình không muốn quan tâm. Cô vốn đã quá mệt mỏi, cho nên cô cảm thấy cô rất nhanh có thể ngủ. Cơ thể ngủ say, nhưng đầu có lẽ vẫn đang thanh tỉnh. Phòng vẫn luôn có âm thanh, một mực nhắc nhở cô uống thuốc rồi mới có thể ngủ thật tốt. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc có chút rối, tức giận tới trên giường đứng lên, mở hành lý ra, tìm được lọ thuốc kia. Đang chuẩn bị mở ra cầm một viên, thì trong lòng lại vô cùng cảm thấy rất là phiền não. Cô chợt đem lọ thuốc kia hung hăng ném về phía cửa. Đôi lúc cửa phòng đã bị đẩy ra, lọ thuốc kia thẳng tắp, ném về trước mặt của người mở cửa, sau đó rớt xuống đất, vang lên tiếng vọng thâm thúy. Tiêu Dạ nhìn lọ thuốc rớt ở dưới đất, nhìn lọ thuốc còn nhảy mình hai cái, sau đó im lặng lan tới một xó xỉnh. Bầu không khí trở lên thật là quái lạ. Phảng phất 6-7 năm đầu, bọn họ lần đầu tiên lên giường, sau đó giữa bọn họ chính là như vậy, trừ lạnh lẽo cũng chỉ là lạnh lẽo. Bóng đêm nồng đậm, đêm lại thêm sâu. Tiêu Dạ nhấc chân đi vào trong phòng của Diêu Bất Định, sau đó ngồi xổm người xuống, nhặt lọ thuốc kia đặt lên trên đầu giường của Diêu Bất Định. Anh nói, nếu như không muốn uống thì cũng không cần uống, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có hẹn với Vương Kiệt Nhất, chúng ta còn phải hỏi một vài chuyện quan trọng. Tôi không đi. Diêu Bất Định đang ngồi chồm hổm ở dưới đất đứng dậy, giọng rất chắc chắn. Anh đã nói với cả mẹ em, sáng mai mẹ sẽ tới sớm đón em. Tiêu Dạ. Diêu Bất Định hung hãn nhìn anh. Anh có phải hay không vô sỉ thêm chút nữa, tôi nói rồi, tôi không có bệnh. Tiêu Dạ không nói một lời nào, chỉ im lặng. Diêu Bất Định thật sự rất tức giận, giọng nói của cô rất cáu kỉnh. Anh đi ra ngoài cho tôi. Em nghỉ ngơi sớm một chút, Tiêu Dạ rời đi. Mới rời khỏi, Diêu Bất Định liền điên cuồng đóng cửa lại, hùng hăng khóa lạch cạnh. Cô cũng không biết là tại sao trong khoảng thời gian này cô rất dễ dàng tức giận. Cô nằm ở trên giường, bịt kín mình ở trong mềm, hùng hăng đem chính mình với lại. Cô cảm thấy ở ngực đang kiềm chế quá nhiều, không nói ra được là mang tâm tình gì, chính là không thể phát tiết ra ngoài. Tiêu Dạ giờ phút này vẫn còn đang nằm ở trên giường lớn. Diệu Vũ Địch đối với anh vẫn là bài xích một cách rõ ràng. Lúc mà anh tới sân bay đón cô, nhưng cô cùng ân bân đi ra, khuôn mặt vẫn đang mỉm cười. Anh đột nhiên nghĩ, anh có phải hay không, cả đời này không thể cho cô thứ gọi là hạnh phúc nữa. Mà kệ anh cố gắng như thế nào, hạnh phúc của Diệu Vũ Địch đều không còn liên quan tới anh. Hôm sau, rất sớm, chuông cửa đã vang lên. Tiết Dạ ra mở cửa phòng. Diệp Mẹ xuất hiện ở cửa, nhìn mặt của Tiết Dạ có một chút xanh xao. Giờ như vậy đã đánh thức con rồi sao? Không có mẹ, mẹ vào nhà đi, Diệu Vũ Địch còn đang ngủ, đợi một chút nữa còn đánh thức cô ấy, Tiêu Dạ nói. Được. Diệp Mẹ thay giày, ngồi ở sofa phòng khách. Tiết Dạ lúc này vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, anh ra cho Diệp Mẹ một ly nước đặt ở trước mặt của bà. Mẹ ngồi chờ một lát, con đi thay quần áo xong sẽ lập tức xuống. Con cứ đi làm việc của mình đi, mẹ ngồi ở đây là được, Diệu Mẹ nói. Tiết Dạ gật đầu, xoay người đi lên lầu, nhanh chóng rửa mặt, đổi một bộ quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Sau đó đi xuống lầu nhìn Diệu Mẹ đang xem tivi, cũng không có chủ động đi nói chuyện phiếm. Anh đi về một phía góc phòng, tìm một hộp cứu thương, sau đó ngồi xổm ở đó tìm thuốc. Tìm một lúc mới lấy ra được hai viên, không biết thuốc kia để tới nhà bếp dọn nước. Tiết Dạ, còn phải uống thuốc sao? Diệu Mẹ nhìn thấy. Vâng, có chút đau dạ dày. Tối hôm qua anh không có ăn cơm, mà thật ra bản thân của anh cũng đã quên đi cảm giác đói bụng. Sáng sớm nay lúc mà rời giường mới thấy rằng dạ dày có một chút nhói. Dạ dày của anh vốn không quá tốt, trước kia thường xuyên phải uống rượu, lại còn thường xuyên không ăn cơm, nên bao tử thường xuyên bị đau, có điều uống hai viên thuốc vào sẽ không có chuyện gì. Còn chờ một chút, Diệp Mẹ vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới ngăn Tiêu Dạ lại. Con vốn đang đau dạ dày, làm sao có thể thường xuyên uống thuốc mãi, hơn nữa còn là thuốc tây. Tiêu Dạ cầm hai viên thuốc, có một chút không biết phải làm sao. Mấy tụi trẻ các con chính là thừa dịp mình còn trẻ tuổi, nên không biết thương tiếc thân thể của bản thân. Con đem thuốc bỏ xuống, mẹ đi làm cho con một chút đồ ăn, ăn xong rồi mới uống thuốc. Giữa mẹ có chút cương chiều, trách cứ mắt nói. Tiêu Dạ im lặng đem viên thuốc bỏ xuống, sau đó chân là uống qua một chút nước ấm. Con bình thường thích ăn cái gì vào buổi sáng? Con không quá kén ăn. Con không cần phải khách khí với mẹ như vậy. Cảm ơn mẹ. Con không thích ăn cần tây, cũng như mấy thứ hành hay là rau thơm, tương đối thích ăn thịt, trong tủ lạnh có, trứng gà, con thích nhất ăn lòng đỏ, Tiêu Dạ nói. Vừa nói, hốc mắt của mẹ Diêu lại đột nhiên liền đỏ, rõ ràng là đỏ ngầu, bà nói. Tiêu Tiếu cũng như vậy, Tiêu Dạ nhìn mẹ Diêu không biết phải nói cái gì. Mẹ, Tiêu Dạ nuốt nước miếng, gọi tên của Diêu mẹ, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Đã từng cùng Tiêu Tiếu trải qua khoảng thời gian tốt đẹp, bây giờ không thể quên được. Đã từng không thể trải qua cùng anh khi mà Tiêu Tiếu còn tồn tại, bây giờ anh lại áy náy đến không chịu nổi. Tiêu Tiếu cho bọn họ quá nhiều, nên không có cách nào mất đi nỗi sự tiếc nuối. Không có gì, Diêu mẹ đột nhiên cười lên một tiếng, cố gắng kiên cường. Diêu mẹ nói, Tiêu Dạ, con cùng bố địch còn trẻ, sau này có cơ hội sinh con nữa. Bây giờ tâm trạng của bố địch không tốt, chờ sau này tốt hơn thì hai đứa sẽ tôn mà thôi. Mẹ cũng không trông đợi các con cái gì, bình thường liền tốt, khỏe mạnh là được. Mẹ chỉ sợ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vốn đang cố nén sự ủy khuất, giúp mẹ vẫn là không nhịn được lại khóc lên. Thật sự là quá đau đớn. Nhớ tới một Tiểu Điếu dễ thương, năng động như vậy, biến mất khỏi thế giới của bọn họ, chỉ là nhớ tới đã khó chịu đến không thở nổi. Cho nên bọn họ thật sự hiểu được cảm nhận của bố đệ, hiểu là tại sao hiện tại cô lại biến thành như vậy. Chỉ là dù xuất hiện ở trên bất cứ một ai, cũng không có cách nào có thể chấp nhận nổi. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc cho Diệu Vũ Địch thật tốt, Tiêu Dạ nói. Cho dù bản thân không thể lo được, cũng không để cho Diệu Vũ Địch phải trải qua nhiều đau khổ thêm nữa. Là mẹ đã quá kích động, Tiêu Dạ, con tới phòng khách ngủ một chút đi, mẹ đi làm đồ ăn sáng, Diệu mẹ nói. Tiêu Dạ gật đầu đi về phía phòng khách. Diệu mẹ vẫn còn đang không ngừng lau nước mắt, hốc mắt đã đỏ bừng. Tiêu Dạ rời đi ánh mắt, sau đó thấy được Diệu Vũ Địch đang đứng ở trên lầu. Diệu Vũ Địch cứ như vậy đần độn nhìn hai người, nhìn trong phòng bếp là mẹ của cô, nhìn trong phòng khách là Tiêu Dạ. Cô đột nhiên xoay người trở về phòng. Có thời điểm cô cũng là đang cố ý che giấu đi một ít hình ảnh bi thương cô đang cố ý che giấu. Chung quy bữa ăn sáng vẫn là trải qua trong sự muộn phiền. Cho dù bữa ăn sáng rất ngon, ăn điểm tâm xong, Tiêu Dạ lái xe chở Diêu mẹ cùng Diêu Định đi với đầu óc máy móc. Vương Kỳ Nhất vẫn là mang Diêu Định tới một căn phòng khác. Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn chờ đợi ở trong phòng làm việc của Vương Kỳ Nhất. Vẫn là mất tới 3 giờ, Diêu Định mới có thể đi ra ngoài, vẫn là sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Diêu mẹ mang Diêu Định rời đi trước, Tiêu Dạ ở lại hỏi xem tình hình. Vương Kỳ Nhất vẫn là không biết phải làm như thế nào. Vợ anh vẫn không chịu phối hợp, buổi chiều nay vẫn là lãng phí. Tại sao lại như vậy? Ông không phải nói là đi du lịch có thể khiến cho cô ấy buông lỏng tâm tình sao? Một tuần rồi cô ấy đi Tây An, sau khi trở lại không phải sẽ tốt hơn một chút sao? Tôi chỉ nói đây là một cách thức có thể giúp cho cô ấy trị liệu, không hề nói có thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Phương Kinh Nhất lắc đầu nói, tôi biết anh rất gấp, nhưng mà những loại bệnh liên quan tới tâm lý thật sự không thể gấp gáp được, chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính bệnh nhân. Nếu như cô ấy vẫn muốn đem mình bảo vệ, không muốn đối mặt, thì như vậy bệnh này thực sự rất khó chữa trị. Thật là không còn cách nào sao? Nếu như anh muốn trong một thời gian ngắn có hiệu quả, trong tâm lý học ngược lại có một loại cách thức cực đoan có thể thử một chút. Cách thức gì? Tiêu Dạ kích động hỏi. Chính là lặp lại cảnh tượng cũ một lần nữa. Cái gì? Để cho Diệp Bất Định một lần nữa cảm nhận được tình cảnh bị tổn thương lúc ấy một lần nữa, để cho cô ấy sâu sắc khắc ghi lại cảnh tượng mà cô ấy đã phải trải qua, tất cả đều là thực tế. Sau đó thông qua một cách thức khác ép cô ấy phải vượt qua nỗi sợ hãi để mà chấp nhận sự thật này. Sẽ rất khó chịu ư? Tiêu Dạ hỏi. Vô cùng khó chịu, tương đương với việc nếu như không thể trải qua điều thống khổ nhất của cuộc đời chính mình thì nhất định không thể nào tiếp nhận thêm chuyện gì khác nữa. Tiêu Dạ liền trầm mặc. Cách thức này có một chỗ tốt chính là bệnh nhân sẽ thực sự nhanh chóng thoát khỏi bế tắc. Tôi đã từng có một bệnh nhân, anh ta cũng từng bởi vì không nhịn được ở trong lòng có một chút đau khổ. Thông qua phương pháp này, chỉ trong vòng một tuần đã khôi phục lại như cũ. Tiêu Dạ biết người kia chính là Tề Long Phong. Lúc ấy, vì giúp cho Kiều Thị Hoàn nên anh có điều tra qua về người đàn ông này. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì anh mà ra. Có vài người có thể thoát khỏi tâm lý, thông qua cách này không ngừng cùng nội tâm, đấu tranh, đến cuối cùng chết tim thì sẽ thoát khỏi mọi bế tắc. Dĩ nhiên, cũng có người không thể làm được. Một lần lại một lần lọc vào cảnh tượng cũ sẽ chỉ khiến cho trái tim của cô ấy thêm tan vỡ. Đến cuối cùng, có lẽ so với bây giờ, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Tôi không có nắm chắc 10 phần chắc chắn là vợ anh có thể thoát khỏi tâm lý kia. Nhưng mà việc này tôi đang có nghĩ tới. Cái duy nhất có thể giúp cho vợ anh sớm một chút khá hơn. Anh có thể về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Nếu như quyết định thì buổi chiều hoặc là ngày mai có thể đi thử một chút. Lần đầu tiên thử nghiệm, tôi nghĩ không nên chen vào quá sâu, nên sẽ cân nhắc tâm tư của vợ anh cho thích hợp nhất. Tiêu Dạ trầm mặc thật lâu, Phương Kinh Nhất thở dài. Đừng như vậy, có một số việc không thể gấp gáp được, có lẽ dần dần tốt cũng nên. Tiêu Dạ gật đầu rời khỏi phòng làm việc của Vương Kiến Nhất. Anh đi về phía khu nghỉ ngơi. Sư mẹ cùng Dương Định nhìn anh xuất hiện, hai người cùng anh rời khỏi phòng khám. Bên trong xe vẫn là một mảnh trầm mặc. Dương Định đột nhiên mở miệng nói, con không nghĩ tới. Sư mẹ ngạc nhiên nhìn Dương Định. Tiêu Dạ cũng đang nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu. Dương Định cũng từng câu từng chữ lặp lại, con nghĩ ông ta không giúp được con. Diệu Định, mẹ, thân thể của con còn dọn nhất, con không có bệnh. Mẹ không còn nói là con có bệnh, nhưng mà mọi người ai cũng dùng ánh mắt coi con như là kiểu bị bệnh thần kinh, huống chi. Diệu Định nói, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn một cái, nhìn Tiêu Dạ đang lái xe. Bác sĩ nói nhiều với anh nhiều như vậy, ông ta nói, ông ta có thể giúp tôi sao? Tiêu Dạ mím môi, không nói gì. Là không phải không thể, Diệu Định trầm trọng nói, đó là bởi vì tôi căn bản không có bệnh. Diệu Bất Định, lúc nãy Vương Kinh Nhất có nói một cách thức cực đoan có thể giúp cho em. Tiêu Dạ đột nhiên nói, em mắt của Diệu Định liền căng thẳng. Diệu mẹ đột nhiên có một chút kích động. Cách thức gì? Chứ là tạo cảnh tượng cũ, chứ là khiến cho Diệu Định một lần nữa trải qua sự đau đớn ấy. Sau đó một lần lặp lại, một lần lặp lại, để cho bản thân vượt khỏi vấn đề tâm lý, thoát khỏi tâm lý kia. Diệu Dạ nói, rất nghiêm túc mà nói. Sau khi nói xong, trong xe lại rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Diệu Định hung hãn hỏi anh, Tiêu Dạ, anh cảm thấy anh có tàn nhẫn không? Tiêu Dạ cầm chặt tay lái, ngồi thẳng dậy. Em muốn tôi thêm một lần nữa trải qua cảm giác bi thương kia được sao? Anh cảm thấy anh làm như vậy cùng với việc anh giết tôi có gì khác nhau sao? Diệu Định sâu cay hỏi anh. Tiêu Dạ nắm tay chặt thêm, anh không nói ra được một câu nào. Mẹ cảm thấy Tiêu Dạ đề nghị như vậy cũng được sao? Diệu Định quay đầu hỏi Diệu mẹ. Dư mẹ nhìn Dư Bất Định, nhìn cô đang khó chịu ra mặt. Bố Định, con đừng kích động. Tiêu Dạ cũng vì muốn cho con khỏe hơn, có một vài thời điểm nên sử dụng vài cách thức cực đoan đối với con sẽ tốt hơn. Mẹ, Dư Định âm thanh hơi lớn nói, cho tới bây giờ, tại sao mọi người luôn đứng về phía của Tiêu Dạ? Anh ta giúp cuộc có điểm nào tốt? Anh ta giúp cuộc có chỗ nào tốt? Mẹ biết là tại sao Tiểu Tiếu lại mất đi không? Mẹ biết Tiểu Tiếu rốt cuộc là bởi vì anh ta mà mất đi hay không? Đều là do Tiêu Dạ. Không phải Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi, người đàn bà không trong sạch kia, thì Tiểu Tiếu cũng sẽ không bị bắt cóc, càng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Bố định, con bình tĩnh lại một chút. Xưa mẹ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy con gái của mình phát sinh ra tính khí lớn đến như vậy, không nhận được có chút nhẹ nhàng nói. Mỗi lần nói đến Tiêu Tiếu, bố định đều là như vậy, một lần bộc phát không thể khống chế. Ở phía ghế tay lái, Tiêu Dạ chẳng qua chỉ đang lặng lặng cầm tay lái, rất là nghiêm túc để cho bản thân mình lái xe. Dù định đang không tỉnh táo nổi, cô hung hăng nói. Tiêu Dạ, làm nhiều chuyện như vậy, mọi người vẫn tha thứ cho anh ta. Mọi người còn muốn con tha thứ cho anh ta. Mẹ rốt cuộc có biết bao nhiêu năm nay Tiêu Dạ rốt cuộc có dính vào những người và những loại bệnh gì hay không? Ba, một cái bạt tai hung hăng vang lên ở trong xe nhỏ. Xe đồng thời thẳng gấp một cái dừng xe ở giữa đường. Diêu Địch che mặt lại, nhìn mẹ mình, mặt không tin như người mẹ ôn hòa của mình, người mẹ luôn luôn sủng ái mình như vậy, đột nhiên đánh cô một bạt tai dữ dội như vậy. Bố Địch, con đủ rồi đó, con làm sao lại không suy nghĩ gì chứ? Năm đó con cố tình sinh ra Tiêu Tiếu, con cố tình muốn cùng Tiêu Dạ kết hôn. Tiêu Dạ lúc đó có cảm thụ gì? Đã nhiều năm như vậy, bây giờ Tiêu Dạ muốn cùng con bắt đầu lại, con như vậy lại cứ không biết tốt xấu. Con rốt cuộc muốn hành hạ bản thân cái gì? Con rốt cuộc muốn hành hạ người ta cái gì nữa? Dù mẹ nói rất là lớn tiếng mà quát mắng Diêu Địch, lời nói ra cũng với cả tiếng khóc tương đối hung hăng. Diêu Địch che mặt của mình im lặng mà khóc. Bố Địch, con cho tới nay đều là đứa trẻ khiến mẹ đau lòng nhất. Ba con đối con luôn không yên lòng. Con suy nghĩ một chút cho em trai của con. Đã nhiều năm như vậy nhưng mà ba con lúc nào cũng đem tinh lực đặt lên người của con, đem hết hy vọng cũng như yêu thương đều dành cho con. Nhưng mà con xem, con một lần lại thêm một lần khiến cho chúng ta thất vọng, con cảm thấy thật sự là tốt sao? Chúng ta cho tới bây giờ đều đang cố gắng giúp cho con hồi phục lại như cũ, đều để cho con thoát khỏi bóng đen bi thương kia. Con lại không thể vì chúng ta cố gắng một chút ư? Con không thể vì chúng ta mà cân nhắc một chút ư? Con không phải là một đứa trẻ ích kỷ như vậy. Xem mẹ từng câu nói rất là khó chịu. Bên trong xe lùm vào bầu không khí vô cùng bi thương. Tiêu Dạ một giây kia đột nhiên thắng gấp, bây giờ cũng đã lái xe tựa vào bên ven đường. Bên trong xe bầu không khí thật là không tốt, thật sự không tốt một chút nào. Tiêu Dạ một giây kia thật rất muốn đem Dũng Địch mạnh mẽ ôm vào trong ngực để cho cô nằm ở trong ngực của anh mà khóc tỉ tê, nhưng lại không thể ra tay. Anh sợ anh làm hành động này lại khiến cho Diêu Bất Địch càng thêm ghét bỏ. Loại không gian này tự hồ hít thở cũng khó khăn. Diêu Bất Địch đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng mà giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô nói, được, con đi thử một chút. Diêu mẹ nhìn Diêu Bất Địch, mẹ, con thử một chút, bây giờ sẽ đi thử một chút, cái gọi là đi trở về thế giới cũ. Không phải đã từng trải qua những việc kia sao, con chịu được. Nhưng mẹ, nếu như con tốt hơn, nếu như bác sĩ nói con tốt lên, không còn bất cứ biểu hiện gì, xin mẹ cùng ba đừng ép con chấp nhận Tiêu Dạ. Con thật sự cùng anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Diêu Địch nhấn mạnh. Xin mẹ nhìn con gái của mình, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Xin mẹ cắn môi, muốn nói cái gì đó lại không thể nói. Được, một chữ tốt được nói ra từ miệng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói, nếu như em khỏe, em muốn ly hôn, anh lập tức cùng em ly hôn. Em muốn anh rời đi, anh liền tận lực không xuất hiện trước mặt của em. Diêu Địch nhìn Tiêu Dạ, trầm chọc cười một tiếng, tự hồ không hề tin tưởng lời của anh nói. Anh thề, anh sẽ không quấn lấy em, Tiêu Dạ một lần nữa khẳng định. Bên trong xe lại trở về sự yên tĩnh của ban đầu. Diêu mẹ nhìn con gái của mình rồi lại nhìn Tiêu Dạ. Bà bây giờ không biết là rốt cuộc cái gì mới là tốt nhất cho bọn họ. Thật là không biết rốt cuộc nên dùng cách gì mới là đối tốt với bọn họ đây. Xe chạy đi, quay đầu lần nữa trở lại trong phòng khám. Tất cả mọi người đều trầm mặc đến nỗi không gian ở giữa mỗi người thu hẹp lại còn kéo dài thêm. Vương Kỳ Nhất có chút ngạc nhiên, nhìn Tiêu Dạ như vậy đã xuất hiện, nhưng cũng không có bài xích. Trước đó cho Diêu Định uống một viên thuốc, sau đó Diêu Định rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi ngủ, Vương Kỳ Nhất liền mang Diêu Định tới một căn phòng chuyên biệt. Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, cứ như vậy im lặng chờ đợi. Lần này rất rõ ràng, Tiêu Dạ cảm thấy sâu trong trái tim của mình một lần nữa lại đập lên dữ dội, so với bất cứ lần nào đều kịch liệt hơn hẳn. Anh có thể tưởng tượng được Diêu Định rốt cuộc sẽ phải trải qua những gì. Thời gian tí tách trôi, khác thường lần này chỉ dùng có một giờ đồng hồ, cửa phòng đã được mở ra. Diêu mẹ vội vàng đi về phía cửa phòng kia. Diêu Định sắc mặt đã kém hơn nhiều, kém đến nỗi không nhìn ra được một chút máu nào, ngay cả môi cũng đã tái nhợt. Cả người của cô phảng phất vẫn còn trong trạng thái lắc lư. Rồi mẹ đem Diệu Định đang đứng cạnh Vương Kiến Nhất kéo qua, mạnh mẽ ôm vào trong ngực của mình. Diệu Định giống như bị hút hết sinh khí, cơ thể không có bất cứ sự kích động nào, nước mắt vẫn là đang điên cuồng chảy xuống, đang không ngừng khóc. Biểu cảm như vậy giống như là lần đầu tiên trải qua khi mà Tiểu Tiếu mất đi, khiến cho lòng người cũng đau đến chết lặng. Rồi mẹ vô cùng khó chịu đem Diệu Định rời đi trước. Tiêu Dạ vẫn là lưu lại hỏi xem tình hình. Vương Kiến Nhất nói, lần đầu tiên không nhìn ra được hiệu quả, bất quá có thể khiến cho tâm trạng được buông lòng. Đây là một mở đầu tốt, cách thức trị liệu này không thể trì hoãn. Tôi đề nghị mỗi ngày chữa trị một lần, kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau liền dừng lại một tuần lễ. Sau đó, một tuần lễ là 2 lần, một tháng là 2 lần, cần cứ theo tình hình của vợ anh, chúng ta tiến hành sắp xếp cho hợp lý. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Trở về khuyên nhủ vợ của anh cho tốt, đưa nhiều thêm một chút ấm áp cùng an ủi, cô ấy bây giờ rất yếu ớt. Được, Tiêu Dạ lại tiếp tục gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Diệu Địch mới rời khỏi một giây, anh thậm chí còn cảm thấy Diệu Địch căn bản không thuộc về thế giới này. Cho nên lúc ấy anh có một cỗ xúc động muốn ngăn cản cách thức trị liệu này. Anh đi về phía phòng nghỉ, Diệu Địch tựa người ở trên sofa, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt không rơi nữa nhưng mà vết thương ở trên mặt đau đến rất rõ ràng. Tiêu Dạ đi tới, đứng ở trước mặt của Diệu Địch nhẹ nhàng nói, chúng ta về nhà. Ánh mắt của Diệu Địch hơi giật giật, cô nhìn Tiêu Dạ, đột nhiên, ba một tiếng, vang rồi hung hãng đánh vào mặt của Tiêu Dạ. Sư mẹ kinh ngạc nhìn con gái, lại nhìn Tiêu Dạ. Bố Địch, tôi thật rất hận anh, Tiêu Dạ. Diệu Địch nghiến răng nói, sau đó đứng dậy rời đi. Bờ trần có một chút không yên, sư mẹ nhìn Tiêu Dạ đang ngồi xổm ở nơi đó, đang phảng phất hóa đá, chạy theo bước chân của Diệu Địch. Tiêu Dạ dựa vào trên ghế sofa, trên mặt vẫn giữ nguyên cảm giác đau nhói, thật ra thì cũng không phải là quá đau. Diệu Định mang theo lực tay, có đánh cũng chẳng làm cho anh đau được, chẳng qua trong lòng của anh có chút khó chịu mà thôi. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại hiện lên một dãy số. Alo, xin chào, Tiêu Dạ, tôi là Ân Bân. Tôi biết, điện thoại của Tình Địch luôn đặc biệt nhớ được rõ ràng. Có thì giờ rảnh hay không, tôi muốn nói về anh một chút. Nói chuyện gì? Nói về Diệu Định, ở bên kia rất trầm. Tiêu Dạ giật giật cứng ngắc người, chậm rãi đứng lên. Tôi không muốn nói. Tiêu Dạ, Diệu Định cùng anh ở chung một chỗ không hề vui vẻ. Anh cần gì phải cưỡng ép như vậy? Tôi không có ác ý gì. Tôi chẳng qua là đơn thuần muốn Diệu Định được vui vẻ. Tôi bây giờ đang ở trên quán cà phê đường Nam Kinh. Tôi ở đây chờ anh. Tiêu Dạ chuẩn bị cúp điện thoại. Tiêu Dạ, tôi biết anh thật là không muốn làm khó Diệu Định. Tôi cũng sẽ không làm người thứ ba chen chân vào hôn nhân của anh. Tôi chỉ là muốn cho anh xem một vài thứ mà thôi. Tôi hy vọng anh vì muốn Diệu Địch tốt hơn sẽ gặp tôi. Ân Bân nói. Vì tốt cho Diệu Địch sao? Anh bây giờ đã không hề rõ cái gì mới là tốt nhất cho cô. Phảng phất anh làm mọi thứ đều là sai lầm. Không ngừng sai, từng bước đều sai. Phong cảnh ưu nhã, hai người ngồi đối diện nhau. Ân Bân nhìn Tiêu Dạ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau lại càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh ta không nói nhiều, trực tiếp đem một phong bì đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cầm lấy, đem phong bao mở ra. Đó là hình ở Tây An. Đó là hình Diệu Địch ở Tây An, nên mặt tươi cười như hoa. Tiêu Dạ lật xem từng tờ, tượng binh mã, hoa thanh trì, còn có đỉnh núi Hoa Sơn. Còn có rất nhiều hình, trong lúc không lưu tâm, ngoài mặt lại có một chút nhạt nhẽo. Diệu Địch cười lên thật ra rất đẹp, cứ như là những năm kia không quá vui vẻ đi nhầm nữa. Cũng vẫn là cảm thấy nụ cười của cô rất có sức cảm hóa người khác. Tiêu Dạ lật lật xem hình, nhìn rất nghiêm túc, biểu cảm ở trên mặt không quá nhiều. Anh đặt ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn Ân Bân. Cho tôi xem mấy thứ này để làm gì? Tiêu Dạ, Ân Bân thẳng thắn nói. Tôi chưa từng nghĩ trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người. Tôi cho anh xem những thứ này, chẳng qua là muốn cho anh biết, Diệu Định hiện tại ở chung cùng anh, thật không hạnh phúc. Tôi hy vọng anh có thể cùng cô ấy ly hôn trong yên bình. Ý anh là sao? Tiêu Dạ nhíu mày. Mặc kệ có thừa nhận hay không, anh cuối cùng cũng chứng là khiến cho Diệu Địch bị tổn thương. Cô ấy bây giờ biến thành người như vậy, cùng anh không thoát khỏi có liên quan. Ân Bân chậm rãi nói tiếp. Tôi cũng không nói dối anh, từ trước kia rất sớm. Thậm chí tôi mới bước chân vào công ty, tôi đã thích Diệu Địch, luôn thầm mến cho tới tận bây giờ. Tôi trước giờ đều không nghĩ có thể lấy được Diệu Địch. Nếu như cô ấy hạnh phúc, tôi chỉ biết chúc phúc. Nhưng mà hiện tại tôi lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tôi đã nhịn 5 năm. 5 năm qua tôi không hề thấy Diệu Địch bởi vì anh mà hạnh phúc. Ngược lại anh chỉ luôn khiến cho cô ấy tổn thương. Tiêu Dạ tự hồ không nghe nổi, đứng lên đã muốn đi. Tiêu già, tôi nghĩ từ bây giờ tôi cuối cùng sẽ trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người, ân bần nói sau lưng của anh. Cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi muốn chủ động theo đuổi Diệu Đệ, không hề nhẫn nhịn nữa. Tiêu Dạ dừng bước chân một chút rồi lại xoài bước rời đi. Anh lái xe rời khỏi, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng Diệu Đệ cùng nụ cười thật lớn, do đèn tóc của cô thổi xốc xếch nhưng lại mang đầy hương vị. Xe cứ như thế đi thẳng đến gara xe. Anh trầm mặc thật lâu, luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, luôn cố để cho bản thân mình thật tỉnh táo. Không hoàn toàn đúng như ân bần đã nói, ít nhất Diệu Địch đã từng yêu anh, rất yêu. Anh không hề tin tưởng tình yêu cứ thế đột nhiên mất đi. Anh không tin Diệu Địch sẽ đối với anh không hề có chút lưu luyến nào nữa. Anh xuống xe, đi tới thang máy. Mới vừa rồi còn ngồi nói chuyện với Vương Kiến Nhất một hồi, nên Diệu mẹ cùng Diệu Địch đã đón xe rồi đi trước. Diệu mẹ nói mang theo Diệu Địch trở về biệt thự Diêu gia. Sau đó cũng không có nói gì nữa. Diêu mẹ đại khái cũng đã nhìn ra Diệu Địch là đối với anh là gây tổn thương ăn sâu bén rễ, cho nên coi như Diệu mẹ có hy vọng bọn họ được hòa hảo như lúc ban đầu, thì giờ phút này cũng không còn hy vọng anh xuất hiện trước mặt của Diệu Địch nữa. Cho nên anh trở về nhà. Nơi này vốn là nhà của anh cùng Diệu Địch. Vừa rồi Diệu Địch luôn luôn im lặng đợi anh ở nơi gọi là cái nhà này. Anh mở cửa phòng, cười dày đi vào trong phòng khách, dừng chân lại. Anh không nghĩ tới Diệu Địch lại đang ở nhà. Mới vừa rồi Diệu mẹ còn nói rõ là về Diêu gia, nhưng mà bây giờ đột nhiên anh lại nhìn thấy Diệu Địch. Anh thậm chí còn không kiềm chế được khuôn mặt mình biểu lộ ra một chút ưu tư. Hai người ở thời điểm hiện tại luôn lúng túng như vậy. Tiêu Dạ luôn như vậy, chỉ lặng lặng nhìn Diệu Địch đang ngồi ở trên ghế sofa. Thật lâu anh xoay người đi về phía lầu 2, không nói gì. Có lúc nói nhiều, ngược lại chỉ càng khiến cho cô không ưa. Lúc mà anh đi qua ghế sofa, chuông điện thoại của Diệu Địch lại đột nhiên vang lên. Diệu Địch nhận điện thoại. Ân Bân, ở nhà không? Ừ, tôi cho người đưa mấy tấm hình lúc mà chúng ta ở Tây An. Anh đã in ra rồi, Diệu Địch nói. Bây giờ còn cần in sao? Anh không thấy quê mùa sao? Cúp điện thoại, Diệu Địch ngước mắt nhìn Tiêu Giả đang đứng cách cô không quá xa, đang không nhúc nhích. Đối với Tiêu Giả rất lâu đã biến thành như vậy, không nghe, không thấy, không hỏi, chỉ phớt lờ không để ý tới. Cô xoay người lên lầu, chuẩn bị cầm túi ra cửa. Mới vừa rồi từ trong phòng khám đi ra, cô ưỡng bướng để cho mẹ cô đem cô tới nơi này. Cô thật là không muốn tới biệt thự Diêu gia, chỗ đó luôn phải ngụy trang tâm tư của bản thân. Cô cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, cô cũng không thích cùng Tiêu Dạ sống ở nơi đó. Cô không muốn thấy cha mẹ của cô đối với Tiêu Dạ tỉ mỉ chu đáo, cho nên dù trong lòng vẫn còn đang run rẩy khủng hoảng, cô vẫn là cố ý trở về nơi này. Cô không muốn đi theo mẹ về biệt thự Diêu gia. Cô ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi rất lâu. Mới vừa rồi ở chỗ của Vương Kiến Nhất đã quá đau khổ như lúc mới mất đi Tiểu Tiếu. Một lần, lại thêm một lần, không ngừng xuất hiện trong đầu của cô, khiến cho cô đau lòng đến nỗi rất muốn khóc thật lớn một trận. Vương Kiến Nhất nói đó là phương pháp nhanh nhất khiến cho cô bình phục. Vương Kiến Nhất còn nói vì người thân, vì người mình yêu, cô phải dũng cảm vượt qua. Cô thật không thể dũng cảm, cô cho rằng bản thân luôn dũng cảm, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện của Tiểu Tiếu, cô đã dùng tất cả áo giáp ngụy trang để bảo vệ cho bản thân của mình, trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Cô không có cách nào giả vờ kiên cường được nữa, cô không có cách nào vượt qua sự đau khổ khi mà bản thân để mất đi Tiểu Tiếu. Cô bây giờ nhìn thấy Tiêu Dạ sẽ nhớ tới Tiểu Tiếu, cứ như thỉnh thoảng bị anh làm cho cảm động, nhưng mà chỉ trong nháy mắt giây tiếp theo thì sẽ cảm thấy Tiêu Dạ chính là hung thủ giết người. Cô không biết có phải cô bị bệnh thật là hay không, hay là đã ăn sâu bén rễ với việc không hề yêu Tiêu Dạ nữa. Cô bây giờ chẳng qua là ở trong lòng không muốn cùng Tiêu Dạ dây dưa cái gì. Em ở chung với anh ta sẽ rất hạnh phúc đúng không? Diệu Địch bước chân lên lầu đột nhiên dừng lại. Cô xoay người nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lại nhìn cô, hai người giống như nhìn một người xa lạ vậy. Cùng Ân Bân ở chung một chỗ có phải hay không rất vui vẻ? Tiêu Dạ hỏi tiếp, giọng nói không có gì đặc biệt. Ít nhất là sẽ không khó chịu. Diệu Địch nói xong liền bước chân lên lầu. Ít nhất sẽ không khó chịu. Ít nhất sẽ không như anh ở chung một chỗ với anh khó chịu như vậy. Phòng khách trống rỗng, Diệu Địch lên lầu rồi lại xuống lầu, rất nhanh đã rời đi. Tiêu Dạ đi ra phía ban công, nhìn xuống tiểu khu, có một chiếc xe đang đứng ở đó. Nhìn người đàn ông kia lịch sự về cô mà mở cửa xe, nhìn cô hớn hở ngồi cạnh người lái, sau đó nhìn chiếc xe ô tô màu đen kia cứ như vậy dưới mí mắt của anh mà đi càng xa. Càng đi càng xa, anh hít hở một hơi thật sâu, nhìn bầu trời Thượng Hải như một mảnh bầu trời thân thuộc. Trước kia có phải hay không, Dương Địch cũng chờ đợi khổ cực đến như vậy. Em xoay người đi vào trong phòng khách, nhìn ghế sofa trống trải, cũng không có xem tivi, không có làm bất cứ chuyện gì, chính là nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu như vậy, phảng phất giống như một pho tượng không nhúc nhích. Ân Bân thật là rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Mỗi lần mà khi cô cảm thấy giữa bọn họ sẽ không có gì để nói, anh ta sẽ lơ đãng tìm ra một vài đề tài để cho cô có hứng thú. Mỗi khi mà cô cảm thấy giữa bọn họ có điều lung túng, anh ta sẽ tự nhiên đem bầu không khí khó thở đó đẩy đi, tuyệt đối không hề xuất hiện tình huống nhạt nhẽo. Ân Bân như vậy nhưng không phải là một người đàn ông đặc biệt đến nỗi có thể hấp dẫn ngay. Bộ dáng như vậy cộng thêm khí chất chỉ là tạm được, nhưng mà nhét vào trong đám người thành phần trí thức hoàn mỹ thì bất quá trong nháy mắt cũng sẽ bị chìm ngập mà thôi. Có thể sống chung một chỗ với người đàn ông này chính là vô hình khiến cho tâm tình của cô buông lỏng, vô hình cô dễ quên đi một vài việc tạm thời, một vài chuyện mà bản thân mình không hề thấy vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, Ân Bân đưa cô trở về. Cô đẩy cửa ra, Tư Dạo đang ngồi ở trên ghế sofa ở trong phòng khách, ở tư thế ngủ, ngồi. Cô cứ nhìn bộ dáng của Tư Dạo như vậy, nhìn anh đang ngủ, khóe miệng vẫn là căng thẳng, cau mày. Ánh mắt của cô khẽ nhúc nhích, cô xoay người đi về phía lầu 2. Cùng Tư Dạo, cuối cùng vẫn là cần một cái kết. Liên tục 2 ngày, Dương Định dựa vào yêu cầu của Vương Kinh Nhất trả lời một vài câu hỏi, sau đó lại một lần nữa cảm nhận tổn thương. Đến cuối cùng, Dương Định không chịu nổi, sụp đổ. Cô không thể khiến cho bản thân của mình tiếp tục như vậy, coi như là vì người nhà, cô cũng không làm được. Cho nên lần cuối cùng, gò má tái nhợt của cô từ trong phòng làm việc của Vương Kính Nhất đi ra, ôm Dương mẹ khóc đến đau tim đau phổi, khóc mà nói cô không muốn tiếp tục chữa trị bằng cái loại thôi miên này nữa, thật là không muốn tiếp tục trị liệu này nữa, khiến cho bản thân sụp đổ hoàn toàn. Cô chịu đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Dương mẹ nhìn bộ dáng của Dương Định, lòng đau như cắt. Bà đỡ Dương Định rời đi, Tiêu Dạ như cũ ngồi đối diện với Vương Kính Nhất. Cô ấy nhìn qua rất khó chịu, Tiêu Dạ nói. Vừa mới bắt đầu đều sẽ như vậy, phản ứng của cô ấy nằm trong dự liệu của tôi. Có đúng như vậy không? Đây là cách thức nhanh nhất. Nếu như mà làm từ từ thì không được sao? Dĩ nhiên là có thể, Vương Kính Nhất nói. Nhưng mà giống như trước kia tôi còn nói, vợ anh quá nhạy cảm. Nếu như trị liệu từ từ, hiệu quả không mấy rõ rệt, tôi không thể khiến trong tâm của cô ấy mở ra. Cho nên rốt cuộc thời gian trị liệu lâu như thế nào tôi cũng không dự đoán được. Nhưng mà như vậy tôi thấy cô ấy chỉ có đau khổ. Đây chỉ là tạm thời, Phương Kinh Nhất lại nói. Ít ra tôi nhìn thấy tình huống hiện tại của vợ anh là tốt, bởi vì mỗi lần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cô ấy đã có thể tự ý thức được, không còn xuất hiện ảo giác. Đây là một kết quả tốt. Vợ anh hiện tại khó có thể vượt qua chỉ là bởi vì trong lòng có quá nhiều sợ hãi. Anh biết trước lò xo chứ, có lúc lò xo càng dùng sức ép lại thì độ đàn hồi lại càng cao, nhưng ở độ cao nhất định lò xo sẽ không bắn ngược trở lại, như vậy có thể coi là thành công. Quá trình này rốt cuộc cần phải bao lâu nữa? Bởi vì là con người, có lẽ là 1 tháng, 1 năm, có lẽ là 2 năm, cũng có thể sẽ lâu hơn, Vương Kế Nhất nói. Tiêu Dạ liền trầm mặc. Vương Kế Nhất nhìn Tiêu Dạ lắc đầu nói, Tiêu Tiên Sinh, tôi biết anh đối vợ của mình rất yêu thương, lâu như vậy đến nay tôi thật sự rất muốn giúp cho anh. Dẫu sao vợ anh đối với anh quá bài xích, bởi vì ở trong lòng không muốn bị chạm đến vết thương, đem tất cả oán hận thả trên người của anh. Nhưng bệnh chuyển biến tốt thì cần phải dùng một nội tâm khác chống lại bản thân. Quá trình này sẽ rất đau khổ, chúng ta nên cho vợ của anh một chút thời gian, bằng không. Vương Kinh Nhất muốn nói lại thôi, Tư Dạ nhìn ông ta, Vương Kinh Nhất cười nhạt. Có lẽ việc điều trị có thể chậm lại một thời gian, anh cũng có thể thử một chút những thứ khác. Tư Dạ rời đi với đủ loại câu hỏi ở trong lòng. Diệu Địch cùng Diệu Mẹ đã đi trước, lần này Diệu Mẹ trực tiếp gọi điện cho lái xe của nhà bọn họ tới đón. Diệu Mẹ tự hồ cảm thấy Diệu Bất Định đối với anh quá bài xích một cách rõ ràng. Tư Dạ lái xe không có mục đích chạy ở trên đường, đột nhiên giống như không có phương hướng nào, chỉ có thể mặc cho bản thân mình không ngừng lắc lư. Điện thoại reo, anh nhấn nút. Mẹ, Tiêu Dạ, con đang ở chỗ nào? Con đang trên đường trở về. Mẹ đã đem Diệu Định trở về biệt thự. Vâng, phiền mẹ rồi, Tiêu Dạ nói. Tối nay mẹ muốn để cho bố Định ở bên này. Vâng, Tiêu Dạ. Diệu mẹ muốn nói lại thôi. Mẹ, mẹ có lời gì thì mẹ cứ nói, Tiêu Dạ trực tiếp hỏi. Con bây giờ là đang lái xe sao? Con lập tức sẽ đem xe đậu lại ở ven đường, Tiêu Dạ nói xong liền đem xe tấp vào bên lề đường. Tiêu Dạ, Diệu mẹ thở dài. Sư Vô Định vừa mới ngủ, nhưng ngủ không một chút yên ổn. Mấy ngày nay điều trị tâm lý như thế này, mẹ cảm thấy Bố Địch tựa hồ càng thêm khó chịu. Hơn nữa cả người cứ đầy ưu tư, còn sợ hãi. Bây giờ lúc mà ngủ, trong miệng còn đang không ngừng nỉ non, gọi tên của Tiêu Tiếu. Mẹ chỉ là muốn nói, có thể không đi được không? Bố Địch cũng không phải là bị quá nghiêm trọng, chúng ta sẽ cho con bé một chút thời gian, từ từ để cho nó trở nên tốt hơn có được không? Được, Tiêu Dạ gật đầu. Em biết là giờ mẹ không nhìn nổi, không có người mẹ nào có thể trơ mắt nhìn con gái của mình khổ sở như vậy được. Tiêu Dạ, cảm ơn con. Giờ mẹ nghe được câu trả lời của Tiêu Dạ, hùng hằng thở vào nhẹ nhõm. Mẹ, con nên cảm ơn mẹ thì mới đúng. Giờ mẹ từ hồ âm thầm cười một chút. Mẹ, còn có chuyện gì nữa sao? Tiêu Dạ hỏi. Tiêu Dạ, khoảng thời gian này dù bất định đối với con thật sự rất bài xích. Lần mà con bé mới trở về nhà, mẹ ở cùng con bé, con bé nói. Rồi mẹ mở lời, con bé nói thật là không muốn ở cạnh con. Tiêu Dạ nắm chặt tay lái, cho dù không lái xe, thì một giây kia đã vô hình đem vô lăng bóp thật chặt. Vâng, Tiêu Dạ đáp một tiếng âm thanh rất nhỏ. Mẹ vẫn luôn hy vọng con cùng Bố Địch ở chung một chỗ thật tốt. Hai đứa nhiều năm như vậy cũng không mấy dễ dàng. Cứ như Tiêu Tiếu không còn nữa, nhà của hai đứa cũng không thể tan rã. Nhưng đã lâu như vậy, Bố Địch vẫn bài xích đối với con. Mẹ nghĩ, nếu không thì hai đứa tách thử ra một chút. Có lẽ hai người khi mà tách ra mới có thể thấy được rõ lòng của nhau. Cho chính con một chút thời gian, cũng cho Bố Địch một chút không gian. Con cảm thấy thế nào? Tiêu Dạ nghe vô cùng rõ ràng, hơn nữa cũng biết rõ. Tách ra thì thật sự sẽ cùng Du Định tách ra hoàn toàn. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Ngày mai con tới biệt thự nói với Diêu Bố Địch thật tốt. Tiêu Dạ, Diêu mẹ đột nhiên có chút khó chịu. Thật sự đã ủy khuất cho con. Mà kệ sau này hai đứa biến thành như thế nào, mẹ đều xem con là con trai, có gì cần mẹ giúp con cứ mở miệng. Được, con lái xe một chút cẩn thận. Điện thoại ngắt máy. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn mặt kính thủy tinh ở trước mắt, ở bên ngoài đường phố Thượng Hải đủ loại xe. Cuối cùng đến người ngoài cũng không thể nào nhìn nổi nữa. Anh thật sự là không trách Diêu mẹ. Diêu mẹ ở trong chuyện của bọn họ đã là tận lực. Cuối cùng mà nói là chính anh không có được sự tha thứ của Diêu Định, là anh không có tư cách cùng Diêu Định sống chung một chỗ. Xe một lần nữa nổ máy, anh lái xe rời đi. Anh tới Hào Hãn. Buổi sáng cũng không có nhiều người, Diêu Bộ Khôn cũng không có ở đó. Tiêu Dạ ngồi trong phòng riêng, không nói một câu, đám tiểu đệ cũng không dám đến gần. Chai rượu ở trước mặt của anh vẫn chứa đầy được, nhưng mà anh một chút cũng không nhìn, ngay cả thuốc lá cũng không rút ra, cứ như vậy ngồi lặng lẽ ở bên trong. Có Tiêu Dạ ở đây, bầu không khí có chút kỳ quái. Đến buổi chiều, Diêu Bộ Khôn tới, nhìn Tiêu Dạ đang ngồi trong phòng ngạc nhiên hỏi. Em sao lại ở chỗ này? Tôi thật là bực nha, tại sao chị tôi ở nhà, anh lại không ở đó? Anh dễ, anh đừng nói cho tôi, nhưng như vậy anh đã chán ghét chị của tôi rồi. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Bộ Khôn không nói gì. Diêu Khôn đặt mông ngồi trên ghế sofa, tựa hồ cũng không biết bản thân vừa rồi đang nói cái gì, tự rót cho bản thân một ly, đem một ly đưa cho Tiêu Dạ. Là chuyện chị tôi bài xích anh sao? Ai? Lòng đàn bà như kim ở dưới đáy biển, uống rượu đi, tôi kính anh một ly. Không uống, Tiêu Dạ nhìn một cái, sau đó cự tuyệt. Uống một chút đi, tâm tình sẽ tốt hơn. Không muốn uống. Anh thật sự đã bị chị tôi biến thành đàn ông đàng hoàng rồi sao? Không uống rượu, không hút thuốc, không gái gú. Tôi được rồi, như vậy cũng tốt. Vậy thì tôi uống. Sau đó tự mình nốc sạch ly rượu kia. Một buổi chiều cũng không có chuyện gì, Tiêu Dạ cầm vài chiếc mũng lên nhìn, sau đó hỏi mấy vấn đề. Dù hôn nhìn qua khá là tùy tiện, nhưng lại giải thích rất là rõ ràng. Có vài ba chuyện uống rượu rồi nháo chuyện, Sư Phục Hôn cũng dùng hai ba chiều liền đã xử lý xong. Toàn bộ bang đều đã chấp nhận anh ta, rất ngay ngắn thứ tự. Buổi tối chưa đầy 8 giờ thì Tiêu Dạ đã rời đi. Và đám tiểu đệ nhìn Tiêu Dạ hành động có chút bất thường, không nhịn được hỏi Diêu Bức Hôn. Diêu Hôn gãi đầu nói, đàn ông, yêu chứ là như vậy, mọi người xem như là anh ta bị bệnh thần kinh là được. Tất cả mọi người trúng mắt nhìn nhau, bọn họ nào dám. Diêu Hôn cũng khó mà giải thích. Dù sao trong thế giới tình yêu, quả thật khá là phức tạp, anh ta cũng không có hứng thú. Có điều, anh ta quay đầu nhìn A Tín. Mới, Tiêu Dạ hỏi cậu là muốn làm cái gì? A Tín liền ngẩn người, đánh chết cũng không mở miệng. Ê, ngay cả ông đây cậu cũng không nói hả? Cẩn thận ông đây, đem tiểu đệ đệ của cậu cắt đi. Cơ mà, à, cậu không có tiểu đệ đệ, Diêu Khôn lại nói. A Tín vẫn không nói. Biết rõ là chỗ đau của người ta, lại còn nói thẳng thường đến như vậy. Bất quá, cậu là đồng tính luyến ái, có vật kia cũng chính là trưng bày không phải sao. Nói Tiêu Dạ mới rồi hỏi cậu là muốn hỏi cái gì, Siêu Bơ Khôn hỏi tiếp, rõ ràng đang rất khả nghi. A Tín chỉ ngu ngu ngơ ngơ, mãi mới nói, mị dược. Thức dạ về tới nhà, không sai lắm là 8 giờ tối. Dạ dày của anh có chút đau đớn, cơ hồ đã một ngày không hề ăn cơm, uống nước trong bàng cũng chỉ là một ít nước ấm. Anh lục hòm thuốc tìm thấy hai viên thuốc dạ dày, đang chuẩn bị uống, thì đột nhiên lại nhớ tới buổi sáng hôm đó. Dù mẹ có nói, bụng rỗng không thể uống thuốc sẽ làm tổn thương tới dạ dày. Anh không phải là một người biết giữ sức khỏe, cũng không phải là một người biết nghe lời, nhưng mà luôn cảm thấy, mỗi lần nhớ tới Diêu mẹ nói những lời này với anh vẫn cảm thấy thật là rất ấm áp. Cơ thể của anh thật sự rất cao lớn, từ dưới đất đứng dậy, đem hai viên thuốc đặt xuống bàn trà nhỏ, sau đó đi về phía phòng bếp. Thời điểm đang làm mì gói, có người đẩy cửa ra. Diêu Định xuất hiện ở trong phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông ở trong bếp, vốn nghĩ là sẽ không trở về. Diêu mẹ nói, giữ Diêu Định ở bên kia, tại sao lại trở về? Là Diêu Định đòi về nhà sao? Diêu Định luôn không muốn cha mẹ cô vì cô mà lo lắng, nhưng cho tới bây giờ không hiểu, càng lắng như vậy lại càng khiến cho hai người lớn tuổi bọn họ càng lo lắng hơn. Diêu Định nhìn anh một cái, xoay người rời đi. Lúc mà rời đi, tự hồ còn nhìn thấy ở trên bàn trà là hai viên thuốc, đó là thuốc dạ dày cô trước kia đặc biệt vì Tiêu Dạ mà chuẩn bị. Dạ dày của Tiêu Dạ vốn không tốt, có một lần đau dạ dày đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không muốn đi bệnh viện. Lần đó cô liền hỏi ba cô từ công ty cầm về vài vỉ thuốc đau dạ dày. Thời điểm Tiêu Dạ đau liền đưa cho anh hai viên, uống xong thì không lâu sau đã liền tốt, cho nên trước tới nay đối với loại thuốc này có một chút lệ thuộc. Thật ra thì đã lâu rồi chưa thấy Tiêu Dạ dùng tới. Lúc trước hỏng thuốc ở nhà đều là do cô phụ trách, cho nên cô biết rất rõ ràng mỗi vỉ thuốc gì còn lại là bao nhiêu. Tiêu Dạ nhìn ánh mắt của Diêu Định, nhưng cô cứ như vậy xoay mình đi lên lầu. Sắc mặt của cô thật sự là không mấy tốt, nhưng mà cuối cùng mà nói, so với lúc cô từ trong phòng khám bệnh ra đi thì đã tốt hơn nhiều. Mặt thì đã tốt hơn, Tiêu Dạ bưng mình ngồi trong phòng ăn. Dạ dày không mấy thoải mái, ăn mà mặt vẫn đăm đăm khó chịu. Anh cố nhịn ăn lấy nửa chén, cuối cùng vẫn là không còn ăn tiếp được nữa. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi 10 phút, anh liền uống hai viên thuốc dạ dày. Cơ thể mất tới nửa giờ, dạ dày có lẽ đã thoải mái hơn. Anh đứng dậy trở về phòng của mình, sau đó đi rửa mặt, đem bản thân của mình tắm cho thật sạch sẽ. Anh lại nhìn mình ở trước tấm gương lớn, nhìn xuống chỗ dưới cơ bụng có một chỗ lôi. Lôi, thật ra không phải là lôi lôi, lôi cũng là tên của mẹ anh. Trước kia chỗ đó bị thương, bị người ta chém một đao. Thời điểm đó anh mới có 10 tuổi, cha anh sau đó tìm người xăm một hình cho anh, nó là vì che giấu vết thương bị người khác làm. Khi đó anh vẫn cho là cha anh bởi vì sợ người ta chê cười, cười nhạo chỗ bị thương quan trọng ở trên người của con trai mình để mới xăm lên đó. Thậm chí thiếu một chút nữa là trúng vào bộ phận quan trọng, làm ảnh hưởng tới địa vị trong giang hồ bấy giờ. Nghĩ lại có lẽ đây là sự biểu đạt mà cha anh yêu mẹ anh. Cả đời này, anh nghĩ có lẽ anh vẫn là dẫm lên vết xe đổ của cha anh. Anh lau cơ thể của mình, mặc áo choàng tắm vào, rời khỏi phòng. Anh từ trong túi áo cầm ra một viên thuốc màu trắng, bên trong chứa một viên thuốc lớn bằng ngón tay cái, trong suốt. Anh dừng lại ở trước cửa phòng của Diêu Bất Định rất lâu. Có lúc anh cảm thấy bản thân của mình có một chút hèn hạ, đến mức độ này còn muốn dùng cách thức ác liệt đến như vậy. Thật là cảm thấy bản thân quá là trân trọng. Anh xoay người chuẩn bị rời đi, thì nháy mắt cửa phòng đột nhiên đã được mở ra. Có một chút không kịp phòng bị, cho nên viên thuốc cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Diêu Bất Định ở trên người cũng đang mặc đồ ngủ, cầm ở trên tay một ly nước, tự hồ muốn xuống lầu giọt nước. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Diêu Bất Định cúi đầu nhìn trên đất vẫn còn chứa viên thuốc màu trắng, khom người cô nhận lên nhìn Tiêu Dạ. Đây là cái gì? Tiêu Dạ không lên tiếng. Diêu Bất Định nhìn một chút, mỗi một viên thuốc ở phía trên thật ra đều có ký hiệu, hoặc là một chữ V, hoặc là một chữ L, hoặc là một chữ A. Diêu Bất Định không có lăn lộn trong giang hồ, ít nhất sẽ không biết dùng. Có lẽ là bởi vì trước kia rất yêu Tiêu Dạ, cô cũng thường xuyên lưu tới bang, đến nỗi nhân viên trong đó cũng quen biết cô, thì sẽ nói cho cô một ít. Vì bên trong khá tối nên sẽ có rất nhiều thứ không sạch sẽ, cũng nói cho cô một ít đó là cái gì. Mà mẫu chữ này đó là mẫu chữ L, lớp, cô thật sự rất rõ đó là cái gì. Đây là chuẩn bị cho tôi ăn, Diêu Bất Định hỏi anh, giọng khá là bình tĩnh. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, có một cái chớp mắt liền nghĩ, bằng không cũng không đặc biệt kêu A Tín tìm cho anh cái loại đồ này. Muốn cùng tôi lên giường sao? Diêu Bất Định hỏi anh. Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích mắt, trầm mặc ngầm thừa nhận. Tiêu Dạ, bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, anh không thể đi tìm bọn họ sao? Nếu không, tại sao lại muốn hành hạ tôi? Diêu Bất Định nói lớn tiếng, giọng khá là kích động, đột nhiên giận dữ. Thật xin lỗi. Tức giận nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Thật xin lỗi, bởi vì trừ em, những người khác đều không được. Tiêu Dạ, Dụ Địch lớn tiếng gọi tên của anh. Hôm nay mẹ tôi gọi điện thoại cho anh, tôi nghe rất rõ. Mẹ tôi nghĩ tôi đã ngủ, tôi căn bản không hề ngủ, cho nên tôi nghe rất rõ. Anh đã đáp ứng với cả mẹ tôi, chia tay với tôi phải không? Ừ. Tiêu Dạ, anh thật ra rất nhỏ nhen, trên miệng sảng khoái đáp ứng mẹ tôi, bây giờ lại đối với tôi muốn làm những chuyện này, anh vẫn còn giả bộ nữa sao? Hả? Dụ Địch hung hãn hỏi, thật sự là cô đã chịu đủ rồi, chịu đủ người đàn ông dối trá này. Cô cho là anh thật sự muốn buông tay, cho nên tối nay cô đã trở lại. Cô nghĩ trước khi ly dị, bọn họ vẫn có thể nói chuyện thật tốt. Bây giờ lại cảm thấy bản thân của mình thật là ngu xuẩn đến mức bị anh đùa bỡn. Đúng, anh rất muốn lên giường cùng em. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng từng câu nói. Kết hôn với em nhiều năm như vậy, chỉ cùng em đúng 2 lần, anh không cam lòng. Diêu Bất Định nhìn anh. Hơn nữa, buổi sáng hôm đó, thân thể của anh có phản ứng, em cũng thấy. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu của người đàn ông bình thường, anh không muốn ủy khuất bản thân. Tiêu Dạ tiếp tục nói, hung hăng nói. Em biết, nếu như anh nói muốn cùng em lên giường, em sẽ để anh ra, cho nên hôm nay anh đặc biệt tới hạo hãn lấy thuốc. Anh muốn em bất chi bất giác ăn nó, sau đó có thể thuận lý lên giường cùng em. Anh chính là người hèn hạ như vậy, anh chính là kẻ nhỏ nhen như vậy, anh chính là người vô sỉ như vậy đấy. Dù Bất Địch cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ muốn giết người đàn ông ở trước mặt. Nếu đã bị em vạch trần, em cũng biết anh là tuýp người đàn ông như thế nào rồi, anh cũng không cần phải giấu. Tức giận nói, ánh mắt nhíu lại, cho nên không cần thuốc, tối nay anh vẫn muốn em. Sắc mặt của Dù Bất Địch đã thay đổi rất lớn, nhiều bộ dáng của Tiết Giả đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có một chút đáng sợ, có một chút âm u. Cô xoay người muốn rời đi. Cô không muốn ở trên người của người đàn ông này bị thua thiệt. Tiêu Dạ kéo ngược cánh tay của cô lại, khiến cho cô nhào vào trong ngực của anh. Dù để không ưa, liền ăn liều mạng phản kháng. Tiêu Dạ đem cô ôm thật chặt vào trong ngực. Dù Địch giãy giụa cơ thể. Bam, tiếng động vang lên. Dù Địch đem ly nước ở trên tay của mình đập lên trán của Tiêu Dạ. Nháy mắt, ly thủy tinh rơi trên mặt đất vang lên âm thanh bể tan tành. Đi đôi với đó là máu trên trán của Tiêu Dạ đang không ngừng chảy qua mắt. Không biết là máu tươi nhiễm đỏ mắt của Tiêu Dạ hay là do tức giận mà đã đỏ ngầu. Đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn Diêu Bất Định, trên mặt mang vẻ dơ tợn và máu tanh. Căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn đối mặt với nhau. Diêu Bất Định vẫn ở trong ngực của Tiêu Dạ không hề động đậy, mặc kệ tay có dùng sức đẩy anh ra như thế nào, nhưng vẫn bị ràng buộc ở trong ngực của anh. Buông tôi ra, Diêu Bất Định hét lên. Gò má của Diêu Bất Định đã đỏ lên, là bởi vì cô đang tức giận ư? Là rất tức giận ư? Chuyện tức giận chắc là vẫn còn ở phía sau, dù sao cứ như vậy. Tiêu Dạ nghĩ, dù sao thì kết quả xấu nhất cũng chính là ly dị. Không còn chuyện gì so với việc ly dị còn kinh khủng hơn nữa, cho nên anh đột ngột khoang người, hôn môi của cô. Mới vừa đụng phải cô liền quay ngoắt đầu đi, điên cuồng xa lánh. Anh khăng khăng không buông tha, luôn không ngừng tìm kiếm môi của cô. Dù Định hùng hăng phản kháng sự đụng chạm của anh, cô cảm thấy rất chán ghét. Rất chán ghét thân thể của người đàn ông này, cơ thể đã cùng rất nhiều người đàn bà đụng chạm. Tức giận đột nhiên ôm lấy cô đi vào trong phòng, đặt cô lên giường. Dù Địch có chút khẩn trương, nhìn Tức Giận vào lúc này, máu trên trán đã dính vào gò má của anh, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tiêu Dạ căn bản không cho Diêu Bất Định một chút thời gian dư thừa nào, trực tiếp động chạm vào người của cô, mới không ngừng quấn lấy môi của cô mà trực tiếp đi xuống hôn lên cổ của cô. Tiêu Dạ, anh buông tôi ra, vẫn không tha, coi như là lần cuối cùng cũng không thể. Cho tới bây giờ, Diêu Bất Định luôn là một cô gái ngoan ngoãn, không hề nói bậy, cuối cùng vẫn là bị anh ép. Anh hôn lên da thịt trắng nón của cô, nhưng mà vẫn không bởi vì Diêu Bất Định đau lòng mà buông tha. Anh chính là cầm thú. Bóng đêm càng thêm nồng, ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn bị lộ ra, dính vào cửa sổ một cách loang lổ. Diêu Bất Định, có thể không nói gì được chứ, Tiêu Dạ. Cô ghét bỏ hoàn toàn. Trên ngực của anh có hình xăm, không phải là tên của Lôi Lôi, mà là tên của mẹ anh. Là cho anh trước kia tìm người giúp anh xăm lên. Tiêu Dạ nói, cha anh thật sự rất yêu mẹ anh. Nhưng mà đến một giây kia, khi mà mẹ anh qua đời, cô chưa từng nói với cả mẹ anh. Anh năm đó cảm thấy cha của anh rất ngu xuẩn, làm tổn thương chính mình, làm tổn thương mẹ của anh, còn như vậy trực tiếp biến cuộc đời của anh không chút hạnh phúc. Bây giờ, anh cũng cảm nhận được anh đang dẫm lên vết xe đổ của ông ấy. Dù để không nói một lời nào, yên lặng đến nỗi không nghe được anh đang nói cái gì. Anh suy nghĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng nên nói với em một câu, thật xin lỗi. Tiêu Dạ xoay người, đột nhiên ôm cô, đem cô hung hăng ôm vào trong ngực. Dù Địch không hề phản kháng, Trải qua chuyện của tối nay, phảng phất không hề phản kháng. Anh ôm cô, anh cảm thấy rất ấm áp, nhưng mà cô lại cảm thấy lòng rất nguội lạnh. Hai cỗ thân thể cứ như vậy đan vào một chỗ, không biết là ai ngủ trước, hơi thở cứ như vậy trở nên đều đều. Nước S. Kiều Điều Hoàn luôn ngồi ở bên cạnh Ôn Đặc Sâm, ánh mắt không ngừng nhìn lên màn hình vi tính, một màn rung động lòng người. Có lúc cảm thấy bản thân giống như đang nhìn thấy 007, những đoạn phim ở trên TV như thế, cô vẫn cảm thấy thật là hư cấu và khoa trương, cứ như vậy cô trợn mắt nhìn. Sau gì hơn 4 tiếng đồng hồ, Cố Thừa Hàn giúp của cũng tới được cung điện nơi quan trọng nhất. Kiều Điều Hoàn không ngừng đè nén tim đập, bọn họ đột nhiên biến mất trước mặt của Cố Thừa Thần. Cố Thừa Hàn một mình tiếp cận quốc vương dùng cách thức cực đoan như vậy, Ôn Đặc Sâm cũng như cô vô cùng khẩn trương. Bầu không khí khiến cho người khác nghẹt thở, an tĩnh đến nỗi viên kim cương rơi xuống trong đại sảnh cũng có thể nghe được. Đột nhiên có tiếng bước chân. Kiều Điều Hoàn liếc mắt nhìn một cái đã thấy Diệp Vũ từ trong phòng của cô đi ra. Ôn Đặc Sâm cũng ngẩng đầu lên một cái, giây kế tiếp liền đem tinh lực đặt ở trên màn hình máy tính. Cho dù giờ phút này tương đối mà nói cũng không có chuyện gì quá đặc biệt phải làm, dù sao cũng phải luôn đề phòng như thế. Có lẽ một cái nháy mắt đột nhiên xuất hiện kẻ địch. Diệp Vũ từng bước tới gần bọn họ, thân thể của cô ta cứ như vậy tỏ ra yếu ớt, mỗi bước đi cũng rất hổn hển, cơ thể mệt mỏi như vậy đến lúc này cũng vẫn muốn giết cô. Diệp Vũ dừng bước, rốt cuộc ngồi bên cạnh bọn họ. Sau màn thuốc tê kia hẳn là còn hơi choáng váng, giờ phút này ánh mắt lại rõ ràng như vậy, thậm chí còn mang theo một ánh mắt hận thù nhìn Kiều Điều Hoàn. Bộ dạng muốn giết cô ngay lập tức, có thể không nghĩ tới sẽ bị Kiều Điều Hoàn chơi ngược một vố như vậy. Có lẽ không có cách nào chịu nổi khi mà luôn bị Kiều Điều Hoàn nhất nhì đều chèn ép đến không có cách nào bùng nổ tâm tư. Đối với cô hận, đối với cô xúc động, muốn giết càng lúc càng lộ rõ. Hai người phụ nữ đôi mắt nhìn nhau một giây, không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại. Ngoài cửa phòng vang lên âm thanh không tầm thường, ngay cả đối với người ngoài giới như cô đang không quá nhạy cảm cũng cảm thấy ở cửa truyền tới âm thanh khác thường. Ánh mắt của Ôn Đặc Sâm nhau lại nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, mới vừa rồi còn đem tất cả tâm tư đặt lên người của cô, mà giờ Diệp Vũ lập tức đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô ta đứng lên, từ từ tiến gần tới gần cửa, động tác so với trước kia có chút chậm chạp hơn, nhưng mà cuối cùng mà nói không phải là năng lực của người bình thường có thể làm được. Diệp Vũ tránh ở sau cánh cửa, trước mặt hình ảnh video đã mơ hồ, tựa hồ bị người khác đang động tay động chân, mà chính là một hành động như vậy có thể khẳng định người tới là kẻ địch. Diệp Vũ đẩy mắt mèo ở cửa ra nhìn, vẫn không thu hoạch được gì, phảng phất là đứng ở vị trí mà mắt mèo không thể thấy được. Diệp Vũ làm động tác tay cho Ôn Đặc Sâm, Ôn Đặc Sâm liền đã hiểu ý. Anh ta chèn mic để tránh cho giọng nói của mình bị Cố Thần cùng đoàn người nghe được, nhìn Kiều Thị Hoàn nói trốn. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra, tôi bây giờ không thể chết được, cho nên tôi sẽ nghĩ hết biện pháp để bảo vệ mình. Cố Thư Thần nói là chúng tôi sẽ không vì cô mà hy sinh đồng đội của chúng tôi, cho nên Kiều Thị Hoàn, tối nay cô có thể chống nổi hay không thì phải nhìn vào tạo hóa của chính mình. Nói xong, Ôn Đặc Sâm đã ôm máy tính rời khỏi, bước chân rất nhanh mà gấp. Kiều Hoàn trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy Ôn Đặc Sâm nữa. Kiều Hoàn nhìn bộ dáng cẩn thận của Diệp Vũ, nhìn trên mặt cô ta càng lúc càng thay đổi, dường như là đột nhiên mới phản ứng kịp, chạy về phía phòng của mình. Không thể liên lụy đến bất cứ ai, không thể bởi vì cô mà khiến cho bất cứ ai ở trong đội hy sinh, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở trong thế giới của bọn họ, sức lực của cô là yếu ớt như vậy. Kiều Hoàn đem mình trốn sau rèm cửa sổ. Thật sự là cô cũng chẳng biết có thể trốn ở nơi nào, trốn ở bất cứ đâu hẳn đều sẽ bị phát hiện. Cơ thể của cô co thành một đoàn, trên tay cô có chuỗi vòng tay cô luôn cầm chặt ở trong lòng bàn tay. Cô thật sự còn có một khẩu súng lục màu đen là Cố Thừa Hàn đã cho cô phòng thân. Mới vừa rồi trốn vào kia mở dê, cô đã đem theo nó ở bên người, nhưng mà cô không tin bản thân mình có thể dám nổ súng. Cô không tin bản thân mình có thể dùng họng súng hướng về phía của người khác. Cô không làm được chuyện giết người. Tim cô đập rộn cả lên rất nhanh, sắp tới cô không thể hô hấp. Căn phòng thật an tĩnh tới nỗi không nghe thấy cái gì, cho nên cô không hề phát hiện ra có phải hay không có kẻ lạ đã đi vào. Cô chỉ cảm thấy tần suất tim đập không ngừng tăng, không ngừng phập phồng. Không biết bao lâu, phảng phất chỉ qua mới có 2 phút, cô nghe được âm thanh đánh nhau. Từ ngoài cửa động tĩnh đã rất lớn, cô không biết là ai đang cùng ai đánh nhau ở bên ngoài. Là Diệp Vũ sao? Diệp Vũ thân thể kém như vậy hẳn là không kiên trì được bao lâu. Có phải hay không là Ôn Đặc Sâm? Ôn Đặc Sâm còn phải giúp cho Cố Tư Thần, nếu rời khỏi phòng thì trong nháy mắt toàn bộ đội sẽ chết hết. lúc này cô nên đi ra ngoài không? Nếu như đi ra ngoài, thì cô có thể làm gì? Cô có thể giúp được ai? Còn trở thành gánh nặng thêm. Luôn quanh quẩn, do dự cùng bất an. Cửa phòng như có người mở ra, cô cảm giác được một âm thanh rất nhỏ, thận trọng đi vào trong phòng của cô. Tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Thiên Hoàn nắm chặt màn che, lòng bàn tay cũng đang phát run. Âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như dùng ánh mắt để mà quan sát căn phòng từng chút một. Thiên Hoàn một giây kia như là cảm thấy bản thân chết ngộp vậy. Cô căn bản không dám thở mạnh, giống như ở núi sâu gặp phải gấu lớn, giả chết có lẽ có thể tránh được một kiếp. Trong phòng thật giống như không có một âm thanh gì, đột nhiên im lìm như vậy. Là đã đi rồi hay là chưa đi? Kiều Hoàn mới vừa suy nghĩ, đột nhiên trước mắt đã sáng lên. Xem cửa sổ nháy mắt đã bị người khác kéo ra, nhanh như vậy. Cơ thể của cô chợt lay động, rất nhanh đã bị lay động, toàn thân run lên lẩy bẩy. Một giây kia cô không biết có phải hay không là do bản năng mà cử động. Một giây kia rèm cửa sổ bị kéo ra, cô nhấn một chút lên chiếc vòng tay, một mũi thuốc tê đã được bắn ra, lại bị người ở trước mặt tùy tiện né tránh. Đối với loại mánh khóe này, bọn họ hẳn là được huấn luyện thường xuyên, nếu không thì sẽ không thành thạo như vậy. Mà cô sở dĩ có thể tính toán về Diệp Vũ cũng chỉ là bởi vì thiên thời địa lợi, cùng thân thủ của cô không có bất cứ liên quan nào. Người phụ nữ ở trước mặt nhìn cô đang run rẩy, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười xinh đẹp. Lần trước để cô trốn thoát dưới mí mắt của tôi, lần này tôi hẳn sẽ không trơ mắt mà nhìn cô cứ như vậy chạy trốn đâu nhỉ. Kiên Hoàn vẫn ngồi chồm hổm ở dưới đất, người phụ nữ ở trước mặt đang cầm lên một cây súng lục màu đen, họng súng cứ như vậy hướng thẳng về phía mi tâm của cô, cười như gió thoảng mây trôi. Kiên Hoàn, chào cô, tôi gọi là Hạ Nhân, người phụ nữ tự mình giới thiệu. Cô hẳn là không mấy xa lạ với tên của tôi. Thật ra thì lúc ở Las Vegas chúng ta có duyên gặp qua một lần, nhưng mà đáng tiếc cô không nhận ra tôi. Kiên Hoàn cắn môi, hùng hăng cắn chặt môi. Tôi thật sự là rất tò mò, cố thần tại sao lại đem một người phụ nữ bình thường theo ở bên cạnh. Cô nói một chút xem, cô rốt cuộc có bản lãnh gì có thể khiến cho cố tư thần mê đắm tới nỗi thần hồn điên đảo, còn có thể khiến cho Diệp Vũ biến mất khỏi trong lòng của cố tư thần. Tôi thật sự là không hứng thú với tình yêu, nhưng mà bây giờ bất chi bất giác lại rất hiếu kỳ. Ở thế giới của chúng tôi vẫn cảm thấy cố tư thần cùng Diệp Vũ rất là xứng đôi, là một đôi trời sinh. Người phụ nữ kia hứng thú nhìn Kiều Hoàn, tự hồ cũng chẳng thèm để ý giờ phút này dáng vẻ sợ chết của cô. Tôi nói, thế cô có thể bỏ qua cho tôi sao? Cô cho là chúng ta đang giao dịch sao? Hạ Nhân nhịn không được mà cười lên một tiếng. Vậy thì cô dựa vào cái gì muốn tôi nói tới chuyện của tôi? Kiều Hoàn hỏi cô ta. Như vậy thì cô có thể sống lâu thêm 2 phút. Hạ Nhân bộc bạch. Hạ Nhân, Kiều Hoàn gọi tên của cô ta. Tôi muốn đứng lên, nhưng mà trước cô đừng giết tôi. Hạ Nhân nhìn cô. Người phụ nữ này rất là cẩn thận đến nỗi có một chút buồn cười. Cô muốn chết đứng, Kiên Hoàn nhìn cô ta. Coi như là thế đi. Này cô, đừng có đùa cợt với tôi thấy đằng sau cô có súng lục, chỉ cần cô dám cầm lên, còn chưa kịp bóp cò, cô cũng đã có thể chết được rồi đấy. Cô cũng biết là tôi là một người bình thường, tôi dám ở trước mặt của mấy người đùa bỡn cái gì sao, tôi còn tự biết mình là ai, Kiên Hoàn nói. Hạ Nhân cười lạnh. Kiên Hoàn chậm rãi từ xó xỉnh đứng lên, sau đó nhìn Hạ Nhân. Cô nhất định phải giết tôi sao? Dĩ nhiên, Hạ Nhân nói, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tại sao phải giết tôi? Ai biết, cấp trên nói giết, liền giết thôi. Hạ Nhân biểu cảm như là không có vấn đề gì, giọng cũng chỉ nhàn nhạt như vậy, ung dung mà thong thả. Hạ Nhân, Kiên Hoàn đột nhiên gọi tên cô ta. Hả? Hạ Nhân nhấc mắt lên, cô đừng giết tôi. Vậy thì không được, Hạ Nhân khẳng định. Tôi sống có lẽ còn có chỗ dùng hơn so với việc cô giết tôi, Kiên Hoàn nhấn mạnh. Cô tin tôi đi, các người bây giờ đang cùng cố tư thần đối nghịch. Cô cũng biết cố tư thần rất yêu tôi. Nếu như mà cô đem tôi giao ra, sau đó lợi dụng tôi, uy hiếp cố tư thần, thì như vậy không phải là tốt hơn sao? Đó chỉ là do cô cảm thấy mà thôi, Hạ Nhân cười lạnh. Mạc Sơ có nói qua cho tôi, cố tư thần đã tuyên bố rõ ràng với mọi người vô cùng rõ ràng. Cô không trở thành uy hiếp đối với bọn họ. Hơn nữa, còn có nói, nếu như sự cố lần này có người phải chết, thì cô chính là người đầu tiên. Kiên Hoàn nhìn Hạ Nhân, sắc mặt có một chút biến hóa. Có một chút không chịu đựng nổi phải không? Thật ra thì chúng tôi chính là loại người như vậy. Dần lâu tình cảm đồng bạn so với bất cứ thứ tình cảm gì cũng sâu sắc hơn. Chúng tôi được huấn luyện gai góc như vậy, trừ sinh tử đồng bạn thì cái gì cũng đều là gió thổi. Kiên Hoàn, cô cuối cùng mà nói vẫn chỉ là một con tốt, Hạ Nhân nói. Kiên Hoàn cắn môi nhìn Hạ Nhân. Hạ Nhân nhìn Kiên Hoàn, ngón tay bóp cò, khẽ nhúc nhích. Coi như Kiều Đại Hoàn cô, một người bình thường, có thể đi tới ngày hôm nay cũng coi như là vận may của cô. Tôi cũng không muốn trước khi chết cô bị hành hạ quá nhiều. Tôi nghĩ tôi không phải là một người tàn nhẫn như vậy. Vĩnh biệt Kiều Đại Hoàn. Tiếng nói vừa dứt, cò súng đã động một cái. Đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên vô cùng dữ dội. Kiều Đại Hoàn có một chớp mắt cảm thấy mình sắp chết thật. Chân ngay ở trước mặt của cô, chỉ cách 0,01 mét. Hạ nhân ở trước mặt đột nhiên té xuống. Kiều Đại Hoàn không tin những người đàn ông ở ngoài cửa. Nhìn Ôn Đặc Sâm đang cầm súng lục nhìn hạ nhân, một phát súng nổ trúng đích. Hạ nhân cứ như vậy thẳng tắp mà té xuống, không còn nhúc nhích. Cô nhìn thấy viên đạn màu đồng xuyên thấu qua đầu của hạ nhân, sau đó máu tươi ở làn tóc đen chảy xuống. Kiều Đại Hoàn cứ vậy mà đờ đẫn. Một giây trước, người phụ nữ này còn muốn giết cô, thì giờ phút này chỉ đang nằm ở dưới đất, không còn hơi thở. Kiều Đại Hoàn, mau tới đây. Ôn Đặc Sâm gọi tên của cô, giọng nói rất nhanh và vội. Kiều Đại Hoàn xoay người, sẽ bước đi tới phía của Ôn Đặc Sâm. Bây giờ ở bên ngoài vẫn còn có âm thanh đang đánh nhau, là Mạc Sơ cùng Diệp Vũ đang đánh cận chiến. Rất rõ ràng Diệp Vũ đang ở vị trí bất lợi. Ôn Đặc Sâm cầm súng lục nhắm vào Mạc Sơ, tay có chút run, mắt nhìn chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt. Đột nhiên Mạc Sơ xoay người đem Diệp Vũ nhào tới, đạn cứ như vậy bắn thẳng vào vách tường. Đồng thời Mạc Sơ rút từ trong ống tay áo ra một con dao sắc bén, trực tiếp đặt ngang lên cổ họng của Diệp Vũ. Diệp Vũ chợt ho khan, bị Mạc Sơ nắm thóp. Hai bên không ngừng giằng co. Mạc Sơ kéo Diệp Vũ đứng dậy, động tác rất thô lỗ. Anh ta nhìn Ôn Đặc Sâm nói: "Ôn Đặc Sâm, bỏ súng xuống." Ôn Đặc Sâm nhíu mày, tay có chút run. "Ôn Đặc Sâm, đừng để ý đến tôi. Cố thần bọn họ vẫn đang chờ anh." Diệp Vũ có chút yếu ớt. "Chúng ta đi chuyến này không biết sống hay chết, không có gì cả." Ôn Đặc Sâm nghe Diệp Vũ nói, tay nắm cò lại dùng sức hơn một chút, nhắm. "Ôn Đặc Sâm, đội hữu của cậu đã chết hết rồi. Cậu thật sự tàn nhẫn nhìn Diệp Vũ chết như vậy." Mạc Sơ hỏi Ôn Đặc Sâm. "Đúng vậy, thật ra trước mới chết một người là Doãn Tường. Nếu như lại chết đi, cô họng anh khẽ nuốt nước bọt. Không biết có phải đã rời khỏi căn cứ quá lâu, lâu đến nỗi đã bắt đầu quên đi không nên có thất tình lục dụng." Cơ thể của anh ta khẽ run, không ngừng run rẩy. "Nếu như tôi giết Diệp Vũ, có thể hay không mấy người sẽ thấy dễ chịu?" Kiệt Hoàn đột nhiên hỏi, quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm liền đứng ở giây lát. Kiệt Hoàn đang nắm trong tay khẩu súng lục màu đen, cô quay đầu nhìn Diệp Vũ. "Bây giờ có phải hay không nhất định cần phải hy sinh? Nếu quả là như vậy, để tôi nổ súng cho." Ôn Đặc Sâm không ngừng run rẩy ngón tay, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kiều Đại Hoàn, mà Sơ tự hồ cũng đem ánh mắt đặt lên người của Kiều Đại Hoàn. Người phụ nữ này đột nhiên cầm súng lục màu đen, đứng cách bọn họ không xa. "Tôi không bắn súng giỏi, cho nên tôi sợ bắn trận." Kiều Đại Hoàn nói, đứng ở trước mặt của Mạc Sơ. "Mạc Sơ, anh với tôi cũng đã từng tiếp xúc một thời gian. Tôi nghĩ anh hẳn là biết tôi là loại người gì, cho nên biết thì biết, ở đây không có gì có thể uy hiếp được lợi ích cùng mạng sống của tôi. Ở dưới bất cứ tình huống nào, tôi có lẽ cũng được coi là một người tốt. Chỉ là nếu mà uy hiếp tới mọi thứ của tôi liền trở thành kẻ ích kỷ mà tàn nhẫn." Mạc Sơ đặt con dao ở cổ của Diệp Vũ, tự hồ càng ngày càng dùng sức. Con dao kia cứ như vậy mỏng manh nằm ngang cổ của Diệp Vũ, hơi dùng sức một chút. "Diệp Vũ, tôi không nghĩ qua chúng ta sẽ ở dưới tình huống này mà vĩnh biệt. Nhưng mà tôi cuối cùng cũng biết, dù chúng ta không phải cô chết thì chính là tôi mất mạng. Xem ra ông trời rất là hậu đãi với tôi, cuối cùng lại cho cô lựa chọn con đường âm phủ." Kiều Hoan nói, đang chuẩn bị bóc cò. Bởi vì cò súng có một chút nặng, có thật là phải cô hết sức thì mới ấn được, cho nên động tác có một chút chậm chạp. Ôn Đặc Sâm, Mạc Sơ, Diệp Vũ, ba người cứ như vậy lặng lặng nhìn Kiều Hoan. Nhìn cô coi như đang ở trong một thế giới xa lạ, cô có thể hành động một cách lòng trời lộ đất. "À đúng rồi Mạc Sơ." Kiều Đại Hoàn chuẩn bị bóc cò, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mạc Sơ khẽ lướt mắt một cái. "Thật ra thì anh còn có một lựa chọn tốt nhất có thể làm." Kiều Đại Hoàn nói, buông Diệp Vũ ra, trở về đội của chúng tôi. Rất sớm trước kia, Cố Thất Thần đã biết anh là gián điệp, nhưng vẫn mặc kệ cho anh ở trong đội của bọn họ, chỉ là muốn cho anh cơ hội, cũng là không muốn mất đi anh. "Thật ra thì tôi không hiểu rõ bạn đối với ý nghĩa của anh là như thế nào. Nghĩ kỹ thì hẳn nên khuyên nhủ anh thật tốt thì mới được." Mà giờ trầm mà không nói gì, một giây kia sắc mặt đã có chút căng thẳng. "Tôi cho anh thời gian 10 giây, nếu như anh không quyết định tôi sẽ nổ súng. Tôi thật sự sẽ nổ súng. Sở dĩ tôi cho anh thời gian cân nhắc, đó là bởi vì tôi cảm thấy nên cho Cố Thần một câu trả lời. Cho anh thời gian là 10 giây là đủ rồi. Anh ấy có nói ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tôi có thể tự bảo vệ chính mình. Như vậy tôi sẽ lựa chọn cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. Kinh Hoan nói không hề có một chút đùa cợt nào. 10, 9, 8. Kinh Hoan bắt đầu đếm ngược. Biểu tình của Mạc Sơ đang có một chút biến hóa. Ngón tay cũng hơi run rẩy. Kinh Hoan cầm súng lục nhắm thẳng Mạc Sơ. 5, 4, 3. Đoàng. Đạn bắn ra từ họng súng vang lên thật mãnh liệt. Kinh Hoan hung hăng cầm chặt súng. Trong nháy mắt, chợt lắm tay Diệp Vũ sang một bên khác. Bên tai vẫn kéo dài tiếng đoàng, đoàng của đạn, ngay sau đó liên tiếp một viên lại một viên. Trong vòng khắp nơi đều là dấu vết của đạn. Âu Đăng Sâm cầm súng lục không ngừng tỉa theo người của Mạc Sơ. Mạc Sơ cuối cùng vẫn là trốn thoát khỏi khách sạn. Âu Đăng Sâm chạy ra cửa, Mạc Sơ đã nhanh chóng rời đi. Không biết có phải là cố ý để cho Mạc Sơ chạy hay không, hay là do lúc đó quá sức chấn động, tiêm độc quá nhanh, cả người dường như đang đứng ở bên bờ vực sống chết. Cho nên Kiều Đình Hoàn thật là không biết Âu Đăng Sâm có phải hay không đối với Mạc Sơ cũng có một chút ẩn nhẫn. Phòng đột nhiên an tĩnh, Kiều Đình Hoàn một tay luôn nắm chặt tay của Diệp Vũ. Mới rồi một giây kia, cô thật sự là đang cố gắng phân tán đi sự chú ý của Mạc Sơ. Cô từng bước tới gần chỗ của Mạc Sơ rồi quay đầu nhìn Âu Đăng Sâm một cái. Có lẽ đặc công biết nhìn thấu tâm tư của người khác, Âu Đăng Sâm tự hồ hiểu được Kiều Đình Hoàn là đang ra ám hiệu. Sau đó hai người đã phối hợp. Mà giờ bị phân thần trong nháy mắt, Âu Đăng Sâm liền cầm súng nhắm tay của anh ta. Tay đột nhiên đau nhói, con dao nhỏ rơi xuống. Kiều Hoàn nháy mắt kéo Diệp Vũ rời đi. Sau đó Âu Đăng Sâm không ngừng bắt đầu bắn về phía của Mạc Sơ. Toàn bộ quá trình không vượt quá một phút. Một phút sau, thế giới đều đã im lặng. Tay đột ngột bị người hung hăng hất ra. Kiều Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ dữ dằn nói: "Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn cô. Nếu như không phải có Âu Đăng Sâm, cô sẽ giết tôi mà thôi." Kiều Hoàn không để ý phản ứng của cô ta. Đối với loại phụ nữ không biết cảm ơn này, cô thật ra chính là xem thường. Âu Đăng Sâm bây giờ chạy về phòng, đem máy tính xách tay lôi ra, ngón tay nhanh chóng nhảy lên. Sau đó rất nhanh đã nhìn thấy vị trí của cố tử thần, âm thanh dần khôi phục lại bình tĩnh. "Ok, chúng tôi bên này đã xử lý xong, không có bất cứ thương vong. Đối phương có hạ nhân chết, Mạc Sơ chạy." Kiều Hoàn ngồi bên cạnh Âu Đăng Sâm, nhìn đoàn người cố tử thần trong video đều đã bình an, hùng hằng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Âu Đăng Sâm tại sao phải đột nhiên buông máy vi tính để tới cứu cô? Mới vừa rồi lúc mà cô trốn đi, Âu Đăng Sâm còn nhắc nhở cô phải tự bảo vệ chính mình. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng mà lúc này có lẽ cũng chẳng còn quan trọng lắm. Cố thần bây giờ đã bắt đầu rời khỏi hoàng cung. Cố thần làm sao có thể an toàn rời khỏi trước mặt của quốc vương? Cô cũng không biết, cô thật ra là không đoán ra. Cố thần rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, anh rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Có thể giải trừ đi hết mọi nguy hiểm. Âu Đăng Sâm đem máy vi tính bỏ xuống, hít một hơi thật sâu. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Đình Hoàn, khóe miệng kéo ra một nụ cười. "May mà có cô, tôi cũng là tự cứu mình mà thôi." Âu Đăng Sâm gật đầu, xoay người nhìn trong phòng của Kiều Đình Hoàn. "Tôi đi giúp cô xử lý cỗ thi thể kia." "Chờ một chút, đợi cố tử thần bọn họ trở về hẵng nói." Kiều Đình Hoàn nhìn sang phía của Diệp Vũ. Không chừng Âu Đăng Sâm vừa mới rời khỏi, Diệp Vũ lại bắt đầu nhảy cỡ lên mà giết cô. Âu Đăng Sâm cho là Kiều Đình Hoàn vẫn đang sợ hãi ở trong lòng, nên cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Ba người ngồi trong phòng khách, xung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Mới vừa rồi đánh nhau bừa bãi, cũng không có ai đi dọn dẹp. Thời gian tí tách trôi, ngoài cửa phòng rốt cuộc cũng vang lên âm thanh một lần nữa. Ba người ngẩn ra, sau đó Âu Đăng Sâm thận trọng đi tới gần cửa, xuyên qua mắt mèo mở cửa. Cố tử thần cùng mọi người xuất hiện ở cửa, khi đó sắc trời đã xám. Ánh ban mai đã chiếu sáng lên sàn nhà của khách sạn, chiếu lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn trên là mảnh hỗn độn, sau đó đem ánh mắt đến lên người của Kiều Đình Hoàn. Sao mặt của cô không tốt lắm, nhưng mà nhìn qua cũng không có bị thương. "Lão đại, thế nào rồi?" Âu Đăng Sâm vội vàng hỏi. "Cùng quốc vương đàm phán như thế nào?" Cố thần để cho mọi người ngồi trên ghế sofa. Kiều Đình Hoàn tự nhiên lại bị bọn họ hất tới xó xỉnh. Cô mím môi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới ở trong phòng mình còn có một cỗ thi thể. Cô nghĩ cô hẳn là không có lá gan lớn đến như vậy, lần nữa đi nhìn cỗ thi thể kia, cho nên cô chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh ghế sofa. "Chúng ta cần ám sát Hắc Sâm A Mộ Đức." Cố thần đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. "Tối hôm nay sau khi tôi đi gặp quốc vương, đem những điều mà chúng ta điều tra về Hắc Sâm A Mộ Đức bao nhiêu năm nay lợi dụng thân phận của hắn ở nước S âm thầm làm bao nhiêu chuyện, cùng chúng ta ký kết hợp đồng." Cố vương khi xem qua, chẳng qua sắc mặt chỉ khẽ nhúc nhích cười một chút. "Tôi thậm chí đem chuyện Hắc Sâm A Mộ Đức huấn luyện quân đội cũng đã nói ra. Ông ta chính là kẻ như vậy. Nghĩ qua quốc vương thật là cũng đã sớm biết Hắc Sâm ở một đức lòng đã mưu phản. Cố Tư Thần nói không nhanh cũng không chậm. Sau đó thì sao? Ôn Đặc Sâm hỏi. Nếu mà quốc vương biết Hắc Sâm ở một đức lại luôn bất động, nói như vậy chính là quốc vương bây giờ không thể xoay chuyển ông ta. Nếu mà Hắc Sâm ở một đức phản kháng đứng lên, chính quyền cùng quốc gia này thật là sẽ bị phá hủy. Huống chi bây giờ Hắc Sâm ở một đức cùng các nước lân cận có mối quan hệ thân cận, không chừng Hắc Sâm ở một đức có thể tạo phản Liên Hợp Quốc. Cho nên quốc vương là muốn chúng ta đi ám sát Hắc Sâm ở một đức. Cao Tùng nhíu mày. Quốc vương không chỉ là một lần phái người đi giết Hắc Sâm ở một đức, có điều chỉ toàn là thất bại. Nghe nói quốc vương đã đợi rất lâu, chờ người như là chúng ta xuất hiện, vì ông ta giải quyết một tai họa ngầm lớn nhất. Mẹ, Cao Tùng đột nhiên chửi bậy. Ý là chúng ta trước giờ trong phương ngàn kế lấy được hợp đồng cũng như tín nhiệm của Hắc Sâm ở một đức. Trải qua nhiều sinh tử như vậy, con mẹ nó, tất cả đều là làm không công. Tên quốc vương kia đúng là xấu xa, ông ta chờ chúng ta tự chu đầu vào lưới. Cao Tùng giận dữ. Cố Thần nhún vai. Trước đó cũng coi như cùng Hắc Sâm ở một đức giao tiếp qua, thì ít nhất cũng biết được ông ta là loại người gì. Hơn nữa, nếu quốc vương cũng muốn chúng ta đi ám sát, tôi cũng đã có nói qua chuyện điều kiện. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, dưới loại tình huống nguy hiểm mà cấp bách, Cố Thần còn cùng quốc vương nói chuyện điều kiện. Người đàn ông này suy nghĩ luôn không giống với cả bọn họ, vĩnh viễn so với bọn họ đều là chu toàn cùng xa xôi hơn. Điều kiện gì? Muốn một chi quân đội 24 người, Cố Thần nói, cùng với cả một chiếc phi cơ và hai chiếc xe nhỏ. Vừa nghe có quân đội, tất cả mọi người đều có một chút hưng phấn. Chớ đừng cao hứng, quốc vương có thể cho chúng ta nhiều đồ như vậy, liền đại biểu việc ông ta đem trách nhiệm lớn lao giao cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thất bại, tuyệt đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, chúng ta sẽ không rời khỏi được nước S. Cố Thần nghiêm túc tiếp tục nói, cho nên nhiệm vụ ám sát lần này tuyệt đối không được thất bại. Được, tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu. Ôn Đặc Sâm, anh ở bên này dùng ID của Hắc Sâm ở Bưu Đức chiếm lấy mạng lưới, có kết quả chưa? Cố Thần quay đầu hỏi. Được, nội trong hôm nay có thể giải quyết. Được, Cố Thần gật đầu, ít nhất không thể để cho nước khác tới trợ giúp cho Hắc Sâm ở Bưu Đức. Ok, Ôn Đặc Sâm nghiêm túc gật đầu. Cố Tư Thần liếc mắt nhìn sang Diệp Vũ, nhìn bộ dáng yếu ớt của cô ta. Diệp Vũ, lần hành động này cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần cô tham gia. Diệp Vũ cắn môi. Được, tôi đưa cô trở về nước dưỡng thương. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Tôi đã để cho Cao Tùng cùng cục tình báo trung ương ở bên kia liên lạc với nhau. Ngày mai sẽ cho cô một thân phận mới trở về nước Z. Từ nay về sau, cô sẽ chính thức trở thành một thành viên của cục tình báo trung ương nước Z. Cố Thần nói, khóe miệng tự hồ còn cười một chút. Nghe nói sẽ thăng chức, không thể trở về chúc mừng cô được, trước đó chúc mừng vậy. Tại sao nhất định phải đuổi em đi? Diệp Vũ hỏi anh. Không có đuổi cô đi, Cố Thần nhìn cô ta, chẳng qua là đang đảm bảo sự bình an của cô. Em không muốn, em muốn cùng mọi người ở chung một chỗ. Diệp Vũ hung hăng nói, em không trở về nước, em không trở về. Diệp Vũ, cô bình tĩnh đi, cô hiện tại cơ thể không tốt mấy, đợi ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì. Em là đang chê em, không thể giúp được anh sao? Diệp Vũ hỏi anh, cho nên bị đuổi đi như vậy. Diệp Vũ, lão đại chỉ đang muốn cô trở về nước nghỉ ngơi, cô không cần phải nghĩ như vậy. Võ đại khuyên giải cùng an ủi. Như vậy Kiệt Hoàn thì sao? Cô ta có thể giúp mọi người cái gì? Tại sao phải đem cô ta theo ở bên người? Diệp Vũ hung hăng nói, trong lòng vô cùng hận. Dựa vào cái gì Kiệt Hoàn có thể mà cô ta lại không được? Cô ấy có chỗ dùng rất lớn, Cố Thần bình tĩnh nói. Chính tôi cũng không ngờ rằng lần hành động này cô ấy lại có tác dụng rất lớn. Nếu như mà là ám sát, cô ta không có bất cứ tác dụng gì. Coi như vậy, Kiệt Hoàn chưa ở bên cạnh tôi cũng không biết có chỗ nào thích hợp với cô ấy. Cố Thần dõng dạc nói, cho nên cô ấy sẽ luôn ở bên người của tôi. Kiệt Hoàn nhìn Cố Tư Thần, ánh mắt của anh không hề đặt lên người của cô. Cô thừa nhận một giây kia, cô có một chút cảm động. Căn phòng im lặng rất lâu, mọi người tự hồ đều đang đợi câu trả lời của Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, Cố Tư Thần, nếu như em cứ không muốn đi, như vậy thì tôi sẽ cưỡng ép đưa cô rời khỏi. Chính là máu lạnh như vậy, Diệp Vũ biết, Cố Thần vẫn luôn máu lạnh như vậy. Mặc kệ là đối với ai, mặc kệ là có phải ở trước mắt hay là không, anh cho tới bây giờ đều không hợp tình hợp lý. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.